Chương 3081, người tới không dừng bước, một, trong lòng Thanh Đường dâng lên ấm áp nồng đậm, hốc mắt hơi đỏ lên. Ở trên đời này, nàng lẻ loi hiu quạnh, chỉ còn lại một người thân là sư tôn, lúc trước sau khi bị thợ may bắt giữ, nàng vạn niệm đều thành tro, thậm chí nghĩ tới tự sát. Cho dù khi biết được chân tướng tông tộc bị diệt, trong lòng nàng cũng chỉ có tuyệt vọng và vô lực. Bởi vì nàng quá rõ, nội tình cùng uy thế văn thị, chung thị, hư thị ba đại hộ đạo cổ tộc này, là khủng bố cỡ nào, lại thêm thợ may chúa tể hắc ám phía sau màn bực này, mặc cho ai có thể không tuyệt vọng. Nhưng bây giờ đã khác. Bởi vì có sư tôn. Đi, ta dẫn ngươi đi giết người. Tô Dịch đứng dậy. Bây giờ. Thanh Đường rõ ràng có chút không kịp trở tay. Giết người, nào cần chọn thời gian. Tô Dịch xoa đầu Thanh Đường, nhẹ nhàng nói, đừng sợ, sư tôn hôm nay đã sớm không mang các hộ đạo cổ tộc kia đặt vào mắt. Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại tràn đầy ngạo nghễ, quan chủ lúc đỉnh phong nhất, cũng chỉ có thể uy hiếp đến các hộ đạo cổ tộc kia, nhưng muốn hủy diệt đối phương, lại rất khó. Nhưng hắn lại khác. Chuyển thế trọng tu đến nay, hắn sớm vượt xa xa tu vi đại đạo của quan chủ năm đó, trong quyết đấu Lạc Ngô Sơn, cho dù không mượn lực lượng kiếp thứ sáu, cũng có thể trấn áp chém giết Hồng Phi Quan nhân vật cái thế cấp bậc cử hà cảnh bực này. Bây giờ chỉ đi thu thập một ít hộ đạo cổ tộc mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Đêm đó, một chiếc bảo thuyền chở Tô Dịch cùng Thanh Đường, rời khỏi Thanh Nguyệt Sơn, phá không mà đi. Trên bảo thuyền, Tô Dịch đang kiểm kê chiến lợi phẩm Mạc Thanh Sầu đưa tới. Các loại bảo vật cấp vũ hóa chồng chất như ngọn núi nhỏ, thần liệu, linh dược, pháp bảo, điển tịch. Đủ loại, rực rỡ muôn màu. Trong đó thế mà còn có một chút tiên bảo tàn phá. Giống bát càng không phù Đông Ly từng vận dụng, rõ ràng cũng ở trong đó, chiến lợi phẩm chất thành đống này, giá trị to lớn đã hoàn toàn không thể đo lường, đủ khiến bất cứ nhân vật cử hà cảnh nào của thế gian thèm nhỏ dãi, điên cuồng cướp đoạt. Ở bên, Bổ Thiên Lô đang nổ vang, vui vẻ luyện hóa các tài nguyên tu hành kia. Mà Tô Dịch thì mở ra cái hộp ngọc kia Hồng Vân chân nhân phái con chó cỏ tinh khuyết đưa tới. Hộp ngọc vừa mở ra, một mảng tiên quang nồng đậm như ánh sao liền chảy ra. Tự như ảo mộng, thần thánh kỳ ảo, Bổ Thiên Lô đang bận rộn như có phát hiện, chợt trung lên, vậy mà lại vội như lửa đốt mông tới gần. Một bộ dáng kích động vạn phần, nôn nóng khó dằn nổi. Trong hộp ngọc, là một khối nhân sâm trắng như tuyết. Một khối chỉ to bằng ngón cái, lại chảy xuôi tiên quang nồng đậm như thác nước. Càng kinh người hơn là, những luồng tiên quang kia đang xen thành những người tí hon cao khoảng một tấc, có kẻ đang lắc lư đầu tụng kinh. Có kẻ đang nhảy múa, có kẻ đang lộn nhào, tựa như một đám tinh linh, rất sống động, như có máu có thịt. Khi Bổ Thiên Lô tới gần, những người tí hon kia bị dọa ầm ầm ầm hóa thành tiên quang, hòa vào trong khối nhân sâm trắng như tuyết kia. Mà từng đợt mùi thơm của thuốc thấm vào ruột gan theo đó tràn ngập ra. Tô Dịch không khỏi động dung. Đây tuyệt đối là một loại tiên dược chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Là thiên tài địa bảo cấp bậc tiên đạo. Chỉ thấy bộ dáng nôn nóng khó dằn nổi đó của Bổ Thiên Lô, liền có thể biết khối nhân sâm này nhất định không phải là nhỏ. Cùng lúc đó, trong Bổ Thiên Lô tiên quang màu tím đang xen, hiện ra một hàng chữ viết, cửu diệu tiên sâm, thông linh tiên dược, có thể xây dựng tiên căn, rèn tiên thức, luyện tiên nguyên, hòa vào tiên thể, thuốc này sinh ra ở huyền vi diệu địa, không phải tiên quân không thể hái. Giống như một khối này, đủ có thể khiến tiên nhân trên trời thèm nhỏ dãi, nếu do ta luyện nó. Kèm theo hơn trăm loại thần dược cấp vũ hóa, hẳn có thể luyện ra cửu diệu thiên nguyên đan. Xem xong, Tô Dịch thản nhiên cảm khái, Hồng Vân chân nhân thật đúng là bút tích lớn. Thiên tài địa bảo tiên quân mới có thể hái, cũng có thể bị nàng lấy để tặng người, cái này nào phải tầm thường có thể so sánh. Cuối cùng, Tô Dịch quyết định, mang tất cả chiến lợi phẩm này cùng khối cửu diệu tiên sâm này cùng nhau giao cho Bổ Thiên Lô, do nó tiến hành luyện chế, thần dược có thể luyện đan. Thần tài có thể luyện khí. Cho dù là các tiên bảo kia, cũng có thể bị Bổ Thiên Lô luyện, lấy để luyện khí. Như vậy, đợi lúc ta đặt chân con đường vũ hóa, căn bản không lo không đủ tài nguyên tu hành tiến hành xây dựng nền móng, mà nhân gian kiếm cũng có thể được tiến một bước rèn luyện, Tô Dịch thầm nghĩ. Vạn Tinh Thần Đảo. Tổ đình của hộ đạo cổ tộc Văn Thị. Nhìn như là một hòn đảo, thực ra là một chỗ thế giới bí cảnh thượng cổ. Văn Thị nhất tộc nhiều thế hệ ở lại trên hòn đảo này. Là một trong các thế lực lớn đỉnh cao nhất sâu trong tinh không, nội tình Văn thị nhất tộc cũng vô cùng cổ xưa, có được uy vọng cùng thực lực đủ để ngạo thị thiên hạ. Ở trong một đám cường giả đặt chân con đường vũ hóa sớm nhất kia, chỉ là người đến từ Văn thị nhất tộc, đã có 8 vị. Ngoài ra, Văn thị nhất tộc còn kết minh với thế lực đứng đầu Thái Cổ Xích Thành Đạo Môn. Vù, một chiếc bảo thuyền cắt qua bầu trời, xuất hiện ở trong hư không cách Vạn Tinh Thần Đảo không xa. Chương 3082, người tới không dừng bước, 2, sau đó, Tô Dịch dẫn theo Thanh Đường đi ra khỏi bảo thuyền. Vạn Tinh Thần Đảo không phải ở trong hải vực, mà là lơ lửng ở dưới bầu trời, đắm chìm trong một mảng biển mây, phụ cận vạn trượng lấy thần đảo này làm trung tâm, bao trùm những tầng cấm trận cổ xưa. Khi chiếc bảo thuyền đó xuất hiện, nhất thời dẫn tới cường giả Văn thị nhất tộc chú ý, người tới dừng lại, mau mau xưng tên ra. Một bóng người từ trên Vạn Tinh Thần Đảo bay vút ra, lớn tiếng mở miệng. Đây rõ ràng là một nhân vật trong Coi Sơn Môn, mặc áo bào vàng, tu vi bình thường. Tô Dịch không để ý tới, nâng tay thu hồi bảo thuyền, nói với Thanh Đường, đi theo phía sau ta, chỉ cần nhìn là được. Thanh Đường nhu thuận gật gật đầu. Ngay sau đó, Tô Dịch cất bước bước về phía Vạn Tinh Thần Đảo. Từ đầu đến cuối, căn bản không quan tâm một nam tử áo bào vàng kia. Lớn mật. Nam tử áo bào vàng tức giận, đây chính là địa bàn của Văn gia bọn họ, nhưng bây giờ, vậy mà lại có người ý đồ mạnh mẽ xông qua. Chẳng qua, nam tử áo bào vàng vẫn chưa ngăn cản. Phạm vi vạn trượng này đều bao trùm sát trận khủng bố, nhiều tới 36 tầng, đủ có thể đánh giết giới vương động vũ cảnh. Hơn nữa, ngay cả tồn tại vũ hóa cảnh đến, cũng sẽ bị nhốt trong đó, trong thời gian ngắn không thể thoát thân. Quả nhiên, khi Tô Dịch tới gần, lực lượng cấm trận của phụ cận Vạn Tinh Thần Đảo âm ầm vận chuyển, nhấc lên dòng lũ hủy diệt ngập trời. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, việc mình làm tiến lên. Mà khi bước chân hắn hạ xuống, âm, thiên địa rung rẩy dữ dội. Một luồng uy năng kinh khủng bá đạo khuếch tán, trực tiếp đánh vỡ tòa cấm trận kia, phù văn đầy trời tan biến như bọt biển. Nam tử áo bào vàng như bị sét đánh, bị dọa, thiếu chút nữa không dám tin vào ánh mắt mình, mà theo Tô Dịch cất bước tiến lên, chỉ thấy một rồi lại một tòa cấm trận thượng cổ tan vỡ sụp đổ, mãn hư không kia cũng theo đó âm ầm sụp đổ. Trời sập đất nứt, cấm trận hủy diệt. Mà ta lững thững sân vắng, áo bào tung bay, như vào chỗ không người. Thanh Đường đi theo ở phía sau Tô Dịch, thấy một màn này, một đôi mắt sáng cũng không khỏi hoảng hốt. Cho dù nàng từng sớm kiến thức thủ đoạn của sư tôn, nhưng giờ này khắc này, trong lòng vẫn khó nén được rung động. Quá bá đạo rồi, từng tòa thượng cổ cấm trận kia không khác gì bài trí. Thẳng đến lúc bóng người Tô Dịch cách Vạn Tinh Thần Đảo không đủ nghìn trượng, một đợt thanh âm ồn ào vang lên, càng rỡ. Người nào dám tự tiện xông vào Văn gia ta? Mau, đi xem. Theo thanh âm, từng dải cầu vồng lao ra, lao về phía ngoài Vạn Tinh Thần Đảo, khí thế hùng hổ. Cầm đầu là một người trung niên mặc áo bào tím, ánh mắt trầm tĩnh, tràn đầy uy nghi. Chính là tộc trưởng Văn Thị, Văn Bá Hoàng, ở phía sau hắn là một đám đại nhân vật Văn gia, chừng hơn 20 người. Ngoài ra, còn có một ít nhân vật loại trưởng lão, chấp sự khác, cũng đều bị kinh động, đi tới theo. Mênh mông cuồn cuộn, đội hình cường đại. Bọn họ ai cũng giận dữ hiện ra nét mặt, đều không thể tưởng tượng, ở trên đời hiện nay có ai dám xông vào Văn gia bọn họ. Cái đó so với tìm chết có cái gì khác nhau? Ai chẳng biết, Văn gia bọn họ là thế lực đỉnh cấp nhất đương thời, ai lại có thể không rõ, Văn gia bọn họ sớm đã kết minh với Xích Thành Đạo Môn. Nhưng khi nhìn thấy một bóng người áo bào xanh kia dưới bầu trời, thanh âm vốn ồn ào đột nhiên biến mất. Không khí chợt trở nên tĩnh mịch. Một đám đại nhân vật lấy Văn Bá Hoàng cầm đầu đều chợt dừng bước, ai cũng trừng to mắt, vẻ mặt tràn đầy sự khó có thể tin. Lặng ngắt như tờ. Không khí cũng như bị đông lại, làm người ta trực tiếp không thở nổi. Tộc trưởng, chính là người nọ xông vào tộc ta, nam tử áo bào vàng kia kêu to, ở trong bầu không khí tĩnh mịch kia tỏ ra đặc biệt chói tai. Bóp! Một lão nhân Văn gia trực tiếp ra tay, tát một cái đánh bay nam tử áo bào vàng, ngất đi ngay tại chỗ. Thứ có mắt không trồng, ngay cả mặt quan chủ đại nhân cũng không nhận ra, quả thực đáng chết. Vị lão nhân Văn gia kia quát lớn, vẻ mặt đầy giận dữ. Cùng lúc đó, tộc trưởng Văn Bá Hoàng hít sâu một hơi, cười đi lên đón, ông quyền chào nói, quan chủ đại nhân giá lâm, tộc ta chưa tiếp đón từ xa, mong bao dung, đại nhân vật khác cũng nhao nhao chào. Tin tức một trận chiến Lạc Ngô Sơn, sớm đã truyền khắp tinh không các giới. Văn gia bọn họ sao có thể không biết? Lúc này, khi nhìn thấy Tô Dịch xuất hiện, các đại nhân vật văn gia tuy đầy mình nghi hoặc, nhưng ai cũng thu hồi uy phong, cúi đầu sụp mí. Không ai dám bất kính. Tô Dịch dương mắt nhìn nhìn Văn Bá Hoàng, giọng điệu lạnh nhạt nói thẳng đi, ta lần này đến, là báo thù cho Khương thị nhất tộc. Lời này vừa nói ra, đám người Văn Bá Hoàng đều nhíu mày, quan chủ đại nhân có phải lầm rồi hay không, Khương thị bị diệt cũng không có bất cứ quan hệ gì với văn gia ta. Một ông lão áo bào trắng trầm giọng nói. Tô Dịch một tay để sau lưng, một tay lấy ra bầu rượu, thuận miệng nói, ngay tại hôm qua, ta mới giết thợ may, các ngươi xác định muốn không thừa nhận chuyện hủy diệt Khương thị nhất tộc. Thợ may đã chết. Đám người Văn Bá Hoàng đều biến sắc, nhìn nhau, đều kinh nghi bất định. Chương 3083, dựa vào núi đổ, dựa vào người chạy, một, quan chủ đại nhân, vô luận là quá khứ hay hiện tại, văn gia ta chưa từng đắc tội ngài, ngài hôm nay tới cửa, lại muốn báo thù cho Khương thị đã sớm bị diệt không biết bao nhiêu năm tháng, thực sự khiến chúng ta khó hiểu. Ông lão áo bào trắng kia mở miệng lần nữa, tiểu lão cả gan, muốn thỉnh giáo đại nhân một tiếng, ngài. Vì sao phải làm như vậy? Tô Dịch chỉ Thanh Đường bên cạnh, nàng là đồ đệ của ta, họ Khương. Một câu, khiến không khí ở đây chợt nặng nề xuống. Đám người Văn Bá Hoàng rõ ràng đều đã hiểu, vẻ mặt ai cũng liên tục biến sắc. Ông lão áo bào trắng cười khổ, nói, đại nhân tất nhiên là hiểu lầm rồi, hoặc là bị thợ may lừa, bởi vì Khương thị bị diệt, thật sự không quan hệ với tộc ta. Một điểm này, lão hủ có thể thề với trời. Tô Dịch lạnh nhạt nói, không cần thề với trời, ngươi qua đây, để ta siêu hồn là được. Một câu, khiến vẻ mặt ông lão áo bào trắng cứng lại, miễn cưỡng cười nói, đại nhân, đùa vậy không buồn cười một chút nào. Tô Dịch đã lười nói thêm nữa. Hắn cách không chọc một cái. Ầm. Ông lão áo bào trắng như con gà con, bị cách không trung bắt đến trước người. Ngươi, ông lão áo bào trắng kinh hãi biến sắc. Quan chủ đại nhân. Ngươi làm như vậy, là muốn hoàn toàn xé rách da mặt với văn gia ta sao? Văn Bá Hoàng tức giận, mặt xanh mét, siêu hồn mà thôi, nếu ta sai, bồi thường cho văn gia các ngươi, nếu không sai, nói đến đây, đôi mắt thâm thúy của Tô Dịch nổi lên một tia sát khí, hôm nay văn gia các ngươi cùng vạn tinh thần đảo này, chắc chắn cùng nhau chôn vùi ở thế gian. Lời nói lạnh nhạt tùy ý kia, như một cơn gió lạnh thấu xương, khiến trong lòng các đại nhân vật kia của văn gia đều run lên, cả người phát lạnh. Khởi trận. Còn chưa chờ Tô Dịch tiến hành siêu hồn. Văn Bá Hoàng chợt quát to. Một chớp mắt này, một đám đại nhân vật bên người Văn Bá Hoàng không chút do dự đồng loạt ra tay. Rõ ràng là sớm âm thầm truyền âm, mới có thể ăn ý như thế. Âm. Phụ cận vạn tinh thần đảo, thần quan chợt xuất hiện, tiên quan ngút trời, một tòa sát trận cấp vũ hóa khủng bố bị vận chuyển, thiên địa lâm vào ảm đạm. Thấy vậy, trong lòng Tô Dịch đã rõ, Khương thị nhất tộc bị diệt, nhất định có liên quan với Văn gia. Nếu không, sao đến mức mắt thấy mình muốn tiến hành siêu hồn, liền ngồi không yên nữa, quan chủ đại nhân, xin dừng tay ở đây, văn gia ta cũng không muốn kết thù cùng ngài tồn tại như vậy. Văn Bá Hoàng trầm giọng nói. Âm. Tô Dịch nháy mắt bóp nát thân thể ông lão áo bào trắng kia, rút nguyên thần ra, căn bản là không để ý tới Văn Bá Hoàng, muốn tiến hành siêu hồn. Thấy vậy, sắc mặt Văn Bá Hoàng trầm xuống, trong mắt bùng nổ sát khí, không do dự nữa. Nói, giết. Âm. Cấm trận nổ vang, lao ra cầu vòng đầy trời, như chiến mâu vô song, dày đặc lao về phía Tô Dịch, trong mắt Tô Dịch lộ ra một tia khinh thường. Đáp án đã công bố. Cũng căn bản không cần siêu hồn nữa. Đầu ngón tay hắn phát lực, nguyên thần ông lão áo bào trắng tan thành tro bụi. Mà theo hắn vung tay áo bào. Keng. Một đạo kiếm khí lấp lánh dài vạn trượng lao lên ngang trời. Giận dữ chém xuống. Mảng trời kia cũng như bị bổ ra. Khi kiếm khí chém xuống, tòa cấm trận cấp vũ hóa bị văn gia coi là đòn sát thủ kia, thực sự yếu ớt như giấy ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Trong ánh lửa lan tỏa, bóng người một đám đại nhân vật bọn Văn Bá Hoàng, đều bị dòng lũ lực lượng như hủy diệt đánh bay đi. Vạn tinh thần đảo nơi xa cũng gặp công kích, ầm ầm lay động. Một kiếm phá trận, quét ngang đám địch. Cấm trận bị hủy, vạn tinh thần đảo kịch liệt lay động, mảng thiên địa này cũng đang rung chuyển. Một đám đại nhân vật bọn tộc trưởng Văn Thị Văn Bá Hoàng đều kinh hãi thất sắc, bọn họ sớm đã tìm hiểu quan chủ hôm nay là tồn tại khủng bố cỡ nào, cho nên, ngay từ đầu đã không tính cứng đối cứng. Vốn cho rằng, bằng vào cấm trận cấp vũ hóa nhà mình, đủ có thể chống đỡ một đoạn thời gian, làm bọn họ có cơ hội có thể tránh lui cùng thoát thân. Nhưng bây giờ không thể nghi ngờ quá tàn khốc. Dưới một kiếm, cấm trận bọn họ coi là đòn sát thủ đã phá. Quan chủ! Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Một nam tử áo bào đen trống giận. Tô Dịch bấm tay điểm một cái. Ầm, thân thể nam tử áo bào đen tan vỡ, máu nhuộm trời xanh. Rút, mau rút về tổ địa. Văn Bá Hoàng kêu to khàn cả giọng. Các tộc nhân Văn gia kia đều hoảng hốt, vội vàng không ngừng chạy trốn, một mảng lộn xộn. Cái này tỏ ra rất hoang đường. Dù sao, đặt sâu trong tinh không, Văn Thị nhất tộc tuyệt đối có thể nói là một trong các thế lực lớn đỉnh cao nhất, dựa lưng vào Xích Thành Đạo Môn, gần như không ai dám chọc đến. Nhưng bây giờ, đối mặt Tô Dịch giết tới cửa, Văn gia phản kháng hoàn toàn có thể dùng một cái để hình dung, vừa chạm vào đã tan. Yếu ớt như đám ô hợp. Nhưng ai thật sự hiểu biết thực lực của Tô Dịch, mới rõ nhất, một mình hắn, đã đủ để san bằng bất cứ thế lực nào đương thời. Không có ngoại lệ. Xẹt. Một đạo kiếm khí lao lên không trung, hóa thành mưa kiếm đầy trời, như sang núi lật biển, hướng về bốn phương tám hướng càng quét đi. Tô Dịch ra tay, không tính trì hoãn thời gian, lần này ra ngoài, không chỉ có riêng muốn san bằng Văn Thị nhất tộc, còn có Chung Thị cùng Hư Thị. Chương 3084, dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, hai, âm âm. Phụ cận vạn tinh thần đảo, hư không chấn động. Một rồi lại một cường giả Văn gia ngã xuống. Máu tươi lan tràn như mực nước, nhuộm đỏ không gian. Tiếng thét chói tai thê lương, mắng, kêu rên không ngừng vang lên. Thiên địa như tấm vải vẽ tranh, phát họa ra cảnh tượng luyện ngục tanh máu. Đối với Tô Dịch hôm nay mà nói, nhân vật cấp bậc giới vương cảnh, sớm đã không khác gì cỏ rác. Dù là thể linh trên đường vũ hóa, trừ phi giống Hồng Phi Quan nhân vật cái thế như vậy, nếu không, hạng người khác cũng đã sớm không đáng giá bận tâm. Ở dưới tình huống cỡ này, thu thập hộ đạo cổ tộc Văn gia thế lực như vậy, tự nhiên chưa nói là việc khó bao nhiêu. Âm. Kiếm khí nổ vang, càn quét bay vút. Như dao mổ vô tình, chém giết tới mức máu chảy thành sông, khắp nơi đều là cảnh tượng tử vong nhìn ghê người, Tô Dịch không nương tay. Hắn tuy không phải hạng người lạm sát, nhưng ở lúc báo thù, cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Đừng quên, Khương Thị bị diệt tộc. Mà Tô Dịch. Đơn giản là đang giúp Thanh Đường ăn miếng trả miếng, nợ máu trả bằng máu. Dừng tay. Một tiếng quát to vang lên. Trên vạn tinh thần đảo nơi xa, một đống bóng người lao tới, đều là lão quái vật Văn Thị cổ tộc, vũ hóa chân nhân thần anh cảnh danh xứng với thực. Tổng cộng có 8 người. Đều đằng đằng sát khí, giận hiện ra mặt, chỉ là khi nhìn thấy Tô Dịch đứng lơ lửng dưới bầu trời, các lão quái vật này đều biến sắc, trong lòng ai cũng trầm xuống. Ý thức được không ổn. Quan chủ đại nhân. Có người kinh hô, khó có thể tin. Tô Dịch ánh mắt lạnh nhạt, cũng lười nhiều lời thêm một chữ, bàn tay như kiếm, cách không trung trấn áp chém giết vị lão quái vật cấp bậc thần anh cảnh này. Dứt khoát lưu loát, như giết gà đất chó sành. Cảnh tượng đầm đìa máu đó, kích thích lão quái vật khác sợ mất vía, tất cả đều hoảng hốt rồi. Quan chủ, ngươi làm cái gì vậy? Quan chủ. Ngươi nhất định sẽ gặp trả thù, nhất định. Chạy mau. Tiếng gào trống phẫn nộ, mắng chửi vang vọng thiên địa. Nhưng Tô Dịch từ đầu đến cuối chưa từng để ý tới. Hắn dẫn theo Thanh Đường, bước chậm trên không, nơi đi qua, kiếm khí như thác, càn quét thập phương, chém giết các lão quái vật thần anh cảnh kia lục tục ngã xuống. Thế như thần linh ra ngoài, dọc theo đường đi máu tươi nở rộ, tử vong làm bạn, Thanh Đường đi theo sau đó, tâm tình như thủy triều. Lúc tông tộc bị diệt, nàng còn là một đứa bé 3 tuổi, trong tầm nhìn chỉ nhìn thấy lửa lớn đầy trời, cùng với phế tích cùng máu đầy đất. Nàng cố gắng tìm kiếm, cũng không nhìn thấy bóng dáng cha mẹ, người thân, huynh muội nữa. Khắp nơi đều là cảnh tượng máu cùng hủy diệt, đó là một hình ảnh tối tăm tanh máu, như một dấu ấn không thể lau đi, cho dù theo thời gian chuyển dời, nàng chậm rãi lớn lên, mỗi khi đêm khuya mộng tỉnh, sẽ kinh hãi toát mồ hôi lạnh, nhớ lại những cảnh tanh máu cùng tử vong đó. Lúc này, khi nhìn thấy tộc nhân Văn Gia nằm ngã ở vũng máu, nhìn thấy cảnh tượng tanh máu hỗn loạn mà rung chuyển đó, trong lòng Thanh Đường dâng lên cảm xúc nói không nên lời. Có khuây khỏa, có kích động, cũng có một loại cảm giác phóng thích khó có thể nói nên lời. Cửa nát nhà tan, huyết hải thâm cừu, ở trong năm tháng quá khứ đã như một tảng đá lớn, đè ở chỗ sâu trong đáy lòng nàng. Mà nay, tảng đá lớn này đã bị bổ ra một vết nứt, rốt cuộc khiến nàng có cơ hội thở dốc. Sư tôn, ánh mắt Thanh Đường di chuyển đi, nhìn về phía một bóng người đó trước người. Thẳng tắp như kiếm, lưng như chống đỡ thiên địa, giống như một ngọn núi trời sập đất nứt cũng vạn cổ không dời. Tùy tùng phía sau hắn, khiến Thanh Đường cảm thấy kiên định cùng an tâm trước nay chưa từng có, giống như lại về tới lúc còn nhỏ. Khi đó, tông tộc bị diệt, nàng 3 tuổi cả người nhuốm máu, nằm ngã trong phế tích đổ sụp, trên người còn bị cột đá cùng hòn đá vỡ vụn đè. Khi đó, nàng cũng cho rằng mình đã chết. Khi mở mắt, liền nhìn thấy một bóng người đứng ở trước phế tích, khom lưng, lấy hai cánh tay thật cẩn thận bế mình lên, một đôi mắt thâm thúy trong suốt kia tỏa ra hào quang thương tiếc. Người nọ nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt mình, nói, tiểu nha đầu, an ổn ngủ một giấc, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, về sau. Ta chăm sóc ngươi trưởng thành. Câu này, Thanh Đường nhớ mãi đến bây giờ, ngay cả một chữ cũng sẽ không quên. Trong năm tháng quá khứ dài lâu đó, mỗi khi nhớ tới cảnh tượng ngày đó, trong lòng Thanh Đường sẽ dâng lên sự ấm áp nói không nên lời. Đó là sư tôn của nàng. Cũng là ân nhân cứu mạng của nàng. Một tay cứu nàng ở trong bóng tối tanh máu, một tay nuôi nàng lớn lên. Mà nay, sư tôn đưa nàng đến báo thù. Vẫn như trước kia, che mình ở sau người. Hai hàng lệ trong suốt, từ trong đôi mắt sáng xinh đẹp đó của Thanh Đường chảy xuống, hốc mắt cũng đã đỏ lên. Ở trên đời này, cũng chỉ có sư tôn hiểu nàng nhất. Cũng chỉ có sư tôn, để ý nàng nhất. Sư phụ như cha. Thanh Đường không có người thân, nhưng ở trong lòng nàng, sư tôn chính là phụ thân, là người thân nhất suốt đời nàng. Không ai có thể thay thế. Trong thiên địa, máu tanh lan tràn, hỗn loạn rung chuyển, thẳng đến lúc Tô Dịch tới trước vạn tinh thần đảo, tộc trưởng Văn Thị Văn Bá Hoàng cùng với tộc nhân còn sót lại kia, tất cả đều đã tránh ở trên vạn tinh thần đảo, sợ vỡ mật. Mọi người đều có cảm giác sụp đổ, tuyệt vọng. Chương 3085, dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy, ba, Tô Dịch quá mạnh, bất cứ sự ngăn cản cùng phản kháng nào, ở trước mặt hắn đều không khác gì bò ngựa đấu xe. Người nào dám ở đây gây chuyện? Chợt, một tiếng quát to uy nghiêm vang vọng bầu trời, từng bóng người khí tức khủng bố từ nơi xa lướt đến. Cầm đầu là một ông lão áo bào đen, uy thế ngập trời. Khi nhìn thấy nhóm người này, đám người Văn Bá Hoàng quả thực như đợi được cứu tinh, ai cũng kích động hô lên. Tiền bối, xin cứu tộc ta. Người tới, rõ ràng là một đám đại nhân vật của Xích Thành Đạo Môn. Cũng là chỗ dựa của Văn Thị nhất tộc bọn họ. Ông lão áo bào đen cầm đầu kia, càng là một vị thái thượng trưởng lão của Xích Thành Đạo Môn, một vị lão quái vật cử hà cảnh cấp bậc đứng đầu. Các vị yên tâm, có chúng ta, sẽ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho hung đồ kia. Ông lão áo bào đen quát to. Khi nói chuyện, bọn họ đã phá không mà đến. Ta tới báo thù, người có ý kiến? Tô Dịch dừng bước, quay đầu nhìn qua, ánh mắt bình thản. Đám người ông lão áo bào đen khí thế hùng hổ mà đến sửng sốt, chợt đồng loạt dừng lại ở giữa không trung, mỗi người giống như chim cút bị kinh hãi, trợn tròn mắt. Tô Dịch. Sao có thể là tên khủng bố này? Mồ hôi như hạt đậu, từ cái trán đám người ông lão áo bào đen toát ra, bọn họ lúc trước còn đằng đằng sát khí, ai cũng run bần bật, uy phong mất sạch. Chúng ta có mắt không trồng, không biết Tô đạo hữu ở đây, mong rằng chớ trách. Ông lão áo bào đen hít sâu một hơi, nụ cười cứng nhắc không người chào. Người khác cũng nhao nhao mở miệng. Các ngươi muốn nhúng tay? Tô Dịch hỏi. Ông lão áo bào đen vội vàng lắc đầu, tuyệt không dám. Vang vọng khẳng định, đùa cái gì chứ, Xích Thành Đạo Môn bọn họ đâu có thể nào sẽ vì Văn Thị, đi kết thù với Tô Dịch nhân vật hung ác tuyệt thế như vậy. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, vậy các ngươi cần phải đi rồi đúng không? Ông lão áo bào đen nhất thời như trút được gánh nặng, vung tay lên, nói, rút. Nói xong, dẫn theo mọi người bên cạnh, quay đầu bước đi. Đến nhanh, chạy càng nhanh. Trên vạn tinh thần đảo, tộc nhân Văn Gia mang tất cả cái này thu hết đáy mắt, tất cả đều ngây dại, ai cũng như sụp đổ dại ra ở đó. Chạy rồi, các lão già kia của Xích Thành Đạo Môn, sao có thể không có cốt khí như thế? Kết minh đã nói đâu? Nguyện liên thủ cùng Văn Gia bọn họ tranh giành thiên hạ, cùng tiến cùng lui đã nói đâu? Thời tới thiên địa đều động lực, vận đi anh hùng không tự do. Trời diệt Văn Gia ta, trời diệt Văn Gia ta mà. Một vị lão nhân bi ai khóc lớn, nước mắt giàn giụa. Tộc nhân khác của Văn Gia, cũng không ai không như cha mẹ chết, mặt như màu đất. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một tia khinh thường, dựa vào núi núi đổ, dựa vào người người chạy. Cho nên, cường giả thật sự, cầu đó là bản thân mạnh mẽ, xưa nay khinh thường mượn ngoại vật cùng quyền thế. Như bây giờ, Văn Gia ngày xưa vinh quang cỡ nào? Xích Thành Đạo Môn cường thịnh cỡ nào? Nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả quyền thế cùng ngoại lực, đều nhất định không tính là gì. Tô Dịch không lưu tình, lật bàn tay. Nhân gian kiếm hiện ra. Kiếm ngân như thủy triều, kích động cửu thiên thập địa, như dự cảm được sắp xảy ra cái gì, Văn Bá Hoàng trợn mắt muốn nứt, hô to khàn cả giọng, quan chủ, ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, nhất định. Âm. Tô Dịch nâng tay chém nhân gian kiếm xuống. Chỉ thấy một dải kiếm khí như tinh hà vỡ đê, từ bầu trời buông xuống. Vạn tinh thần đảo lơ lửng trong hư không, theo đó ầm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Tộc nhân Văn Thị bọn Văn Bá Hoàng, đều theo vạn tinh thần đảo hủy diệt kia, bao phủ ở trong kiếm khí mờ mịt vô tận, thẳng đến lúc khói bụi lan tỏa, ánh lửa biến mất. Phóng mắt toàn trường, tràn gặp vết thương. Vạn tinh thần đảo sớm đã hoàn toàn hủy diệt, như bị lau đi khỏi thế gian. Văn Thị từng ở trong năm tháng cổ kim như chúa tể chấn nhiếp thiên hạ cổ tộc, ở hôm nay bị Tô Dịch một người một kiếm sang bằng. Có gió gào thét lao đến, thổi một bộ áo bào xanh của Tô Dịch bay phất phới. Phía sau, Thanh Đường ngẩn người xuất thần, như vẫn khó mà tin nổi. Trên trời dưới đất, chỉ còn lại có thầy trò hai người, đi, đi chung gia. Tô Dịch nâng tay ném. Nhân gian kiếm hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong cổ tay áo. Sau đó, hắn dẫn theo Thanh Đường, nhẹ nhàng rời đi. Bạch Bình Thần Sơn. Nơi cổ tộc chung thì chiếm cứ. Không thể do dự nữa, chúng ta phải nhanh chóng rút lui. Tông tộc Đại Điện, tộc trưởng chung thì Chung Thiên Hậu làm ra quyết đoán. Lúc ngày hôm qua, sau khi biết được tin tức một trận chiến Lạc Ngô Sơn, Chung Thiên Hậu trắng đêm không ngủ, như đứng đóng lửa. Như ngồi đóng than, nguyên nhân rất đơn giản. Trong một trận chiến đài tử tiêu, Tô Dịch từng tuyên bố, trong vòng nửa năm, nhất định làm Chung Thị nhất tộc bọn họ từ thế gian xóa tên. Ngoài ra, ở trong một trận chiến Thanh Nguyệt Sơn, Tô Dịch càng từng một lần nữa nói đến việc này. Vốn, cao thấp Chung gia đều cho rằng, trong quyết đấu Lạc Ngô Sơn lần này, Tô Dịch nhất định sẽ chạy trời không khỏi nắng. Mà Chung gia bọn họ, cũng không cần để ý uy hiếp như vậy. Nhưng ai ngờ, một trận chiến Lạc Ngô Sơn, ngược lại là Tô Dịch thắng. Khi biết được dưới tình huống hơn 10 thế lực thái cổ lấy Hồng Gia cầm đầu cùng nhau liên thủ, cũng bị Tô Dịch giết cho máu chảy thành sông, Chung Thiên Hậu hoàn toàn không ngồi yên được nữa. Chương 3086, báo thù rửa hận đánh vỡ chấp niệm, 1, cho nên, sáng sớm hôm nay, hắn đã triệu tập các đại nhân vật của tông tộc cùng nhau họp, bàn bạc việc này. Cũng cuối cùng quyết định, bỏ qua tổ địa. Di dời cả tộc, chạy càng xa càng tốt, chẳng qua, đối với quyết định như vậy, một đám đại nhân vật Chung gia rõ ràng rất kháng cự. Tộc trưởng, rời khỏi Bạch Bình Thần Sơn, tộc ta lại có thể chạy đến đâu? Chẳng lẽ đi đầu nhập vào Huyễn Kiếm Tiên Lâu? Lực lượng của Huyễn Kiếm Tiên Lâu cũng bị quan chủ đánh bại mấy lần, sợ là căn bản không thể che chở tộc ta nữa. Một câu uy hiếp mà thôi, theo ta thấy, không cần quá mức coi là thật. Mọi người mồm năm miệng mười, tiến hành khuyên can, kẻ địch cũng còn chưa giết tới cửa, đã thu thập hành lý trốn chạy trước, mặc cho ai có thể cam lòng. Ý ta đã quyết, trong một canh giờ, mang theo toàn bộ tộc nhân rời khỏi. Chung Thiên Hậu giọng kiên quyết, nhà hủy rồi, chỉ cần người còn sống, về sau tự có thời điểm ngóc đầu trở lại, nếu người không còn. Tất cả đều xong rồi. Hắn hiểu biết tính cách quan chủ, nói là làm, chưa từng thất tín, nguyên nhân như thế. Hắn dám khẳng định, nếu lại ông may mắn gì đó, chờ đợi bọn hắn Chung gia, cực có thể là diệt tộc chi nguy. Mọi người thấy vậy, đều không khỏi im lặng. Các vị an tâm, một trận chiến Lạc Ngô Sơn, khiến quan chủ kết huyết hải thâm cừu với các thế lực thái cổ kia, khi thệ linh tiên nhân xuất thế, quan chủ nhất định sẽ gặp tai ương ngập đầu. Ánh mắt Chung Thiên Hậu lóe lên, lạnh lùng nói, đến lúc đó, quan chủ hắn lại lấy cái gì tới tìm Chung gia chúng ta gây phiền toái. Mau đi đi, Chung Thiên Hậu phất phất tay. Một đám đại nhân vật cho dù không cam lòng, giờ phút này cũng không tiện nói cái gì nữa, lập tức đứng dậy. Ngay lúc này, ầm. Một đợt tiếng nổ từ nơi xa truyền đến. Cả tòa Bạch Bình Thần Sơn đều kịch liệt lay động hẳn lên. Đã xảy ra chuyện gì? Đám người Chung Thiên Hậu đều biến sắc, ngay lập tức lao ra khỏi nghị sự đại điện. Âm âm. Một mảng kiếm khí bắn phá, như bẻ gãy nghiền nát phá tan từng tầng cấm trận bao trùm trên Bạch Bình Thần Sơn. Ánh lửa tàn sát bừa bãi, dòng khí hỗn loạn thổi quét. Một chớp mắt đó, mọi người trên dưới Chung gia đều bị kinh động. Chẳng lẽ có người giết vào Chung gia ta? Ai to gan như vậy? Mau! Đi xem! Tiếng xôn xao ồn ào vang lên ở cao thấp Chung thị nhất tộc. Âm âm! Kiếm khí buông xuống đầy trời, như hào quang trắng xóa, nháy mắt phá hủy lực lượng toàn bộ cấm trận quanh Bạch Bình Thần Sơn. Không biết bao nhiêu người run rẩy, vẻ mặt đầy kinh hãi, cũng ngay lúc này, toàn bộ ánh mắt đều nhìn thấy, ở dưới bầu trời kia, hai bóng người một trước một sau đi tới. Người trước áo bào xanh, bóng người cao ráo tuấn tú, như trích tiên xuất trần. Người sau dung mạo đẹp như tranh vẽ, phong tư tuyệt đại. Chính là Tô Dịch cùng Thanh Đường. Chẳng qua, tất cả ánh mắt đều đồng loạt đặt ở trên người Tô Dịch. Quan chủ. Một tích tắc này, đại nhân vật Chung gia bọn Chung Thiên Hậu như bị sét đánh, thể xác và tinh thần đều rung lên. Xong rồi. Bọn họ vừa mới làm ra quyết đoán, muốn dẫn tộc nhân sớm rút lui, ngay sau đó quan chủ đã trực tiếp giết tới cửa. Dưới bầu trời, Tô Dịch đứng trên không trung, ánh mắt nhìn xuống mọi người cao thấp Chung gia, nói, ta lần này đến, một báo thù cho Khương thị, hai vị thực hiện lời hứa, các vị nghe rõ chưa? Một đoạn lời, khiến đám người Chung Thiên Hậu biến sắc lần nữa. Còn muốn báo thù cho Khương thị? Chẳng lẽ, nghĩ đến đây, Chung Thiên Hậu nhìn không được nói. Quan chủ đại nhân có phải hiểu lầm hay không, theo ta biết, Khương thị bị diệt, chủ mưu chính là Văn thị nhất tộc, Tô Dịch thản nhiên nói, ta trước khi đến đây, đã sang bằng Văn thị nhất tộc. Mọi người đồng loạt biến sắc. Văn gia đã bị diệt. Một cơn lạnh lẽo nói không nên lời, trào lên trong lòng tất cả mọi người Chung thị nhất tộc. Quan chủ đại nhân, tộc ta nếu nguyện cúi đầu từ đây, có thể cho tộc ta một đường sống hay không, Chung Thiên Hậu giọng khàn khàn nói. Tô Dịch cười cười, không nói lời thừa nữa. Âm. Hắn phất tay áo bào, kiếm khí giăng khắp nơi, nếu mưa to tầm tã, như sóng gió biển động, từ bầu trời trút xuống. Giết. Liều mạng với hắn. Mau, các ngươi dẫn theo tộc nhân chạy mau. Tiếng trống giận dữ tiếng hét lớn vang lên lúc trầm lúc bổng. Ai sẽ ngồi chờ chết? Một đám đại nhân vật bọn Chung Thiên Hậu đều toàn lực ra tay, như điên cuồng. Nhưng phản kháng như vậy, ở trong kiếm khí như mênh mông vô tận đó, lại tỏ ra tái nhợt vô lực. Kiếm khí càng quét, giống như lưỡi hái vô tình, đang thu gặt vong hồn. Máu tươi tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết rung trời. Trên dưới Bạch Bình Thần Sơn, khắp nơi là cảnh tượng sụp đổ hủy diệt. Chỉ một lát sau. Âm. Ở trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, Bạch Bình Thần Sơn chia năm xẻ bảy, bị một mảng kiếm khí nháy mắt nghiền nát. Mà cao thấp Chung gia, không ai sống sót. Đến đây, cổ tộc Chung thị bị san bằng, bắt nạt các ngươi nhân vật như vậy, tuy không thú vị, nhưng lại bắt buộc phải làm. Kế tiếp, tới Hư gia rồi. Thanh âm lạnh nhạt còn đang quanh quẩn, Tô Dịch đã dẫn theo Thanh Đường nhẹ nhàng rời đi. Thiên Vũ Thần Sơn. Nơi thiên hỏa linh tộc Hư thị chiếm cứ. Tô Dịch dẫn theo Thanh Đường đánh tới. Như giết Văn thị Chung thị hai đại hộ đạo cổ tộc này. Tô Dịch căn bản chưa từng nói lời thừa, kiếm khai sơn môn, trực tiếp giết vào trong Hư thị tông tộc, chương 3087, báo thù rửa hận đánh vỡ chấp niệm, 2, chỉ trong tích tắc, trên dưới Hư thị đã thương vong vô số, máu chảy thành sông. Chẳng qua, một lần này Tô Dịch đã đụng phải phiền toái. Thời khắc mấu chốt, một đám lão nhân Hư thị nhất tộc mở ra tế đàn cổ xưa, lấy bí thuật cấm kỵ tế tổ, triệu hồi ra một hư ảnh cực đoan khủng bố. Hư ảnh đó mái tóc đỏ như lửa thiêu đốt, con ngươi như mũi đao. Đây là một đạo linh thể thủy tổ hư thị để lại. Được gọi là tổ linh, mà thủy tổ hư thị, tục truyền chính là một vị nhân gian tiên thật sự. Theo hư thị tổ linh ra tay. Ầm. Một rồi lại một ánh lửa lao lên, đó là công kích so với tiên kiếm còn đáng sợ hơn, đồng loạt phá tan bầu trời. Hàng vạn ánh lửa, khó có thể đếm rõ, tràn ngập đến mỗi một tấc không gian trong thiên địa, muốn chém giết Tô Dịch. Điều này mang tới cho Tô Dịch phiền toái thật lớn. Lực lượng tổ linh hư thị này, vậy mà so với nhân vật cử hà cảnh còn mạnh hơn một đoạn, đủ có thể so với ý chí tiên nhân. Chẳng qua, Tô Dịch không tính tiêu hao dần với đối phương, ra tay liền toàn lực ứng phó. Hắn một tay nâng bổ thiên lô, một tay lấy ra cửu ngục kiếm, giống như thần linh vô địch tới thế gian, theo ngang trời tấn công, vừa lên đã nghiền áp. Ầm một tiếng, kiếm khí vô biên chém xuống, đánh gãy ánh lửa đầy trời, một kiếm như vậy đánh xuống, đã chấn động làm bóng người tổ linh hư thị lui ngược ra ngoài. Một đòn bá đạo kia, khiến mọi người run sợ, tổ linh hư thị trống giận, bóng người chợt to lên, càng thêm khổng lồ, chống đỡ thiên địa, toàn thân lửa thần mênh mang vô biên, cuốn quanh hắn. Trong lúc nhất thời, ở ngoài bóng người khổng lồ, lửa thần hóa thành vô tận ánh sao, tinh hà đan xen, nhật nguyệt ngang trời, khiến tổ linh hư thị tự như là chúa tể cai quản tinh không. Hắn mang theo một mảng tinh không, dẫn theo tinh đấu đầy trời, ầm ầm đánh tới, đáng tiếc, dưới tình huống một chọi một, ý chí tiên nhân cũng không làm gì được Tô Dịch, huống chi là một linh thể do bí pháp triệu hồi ra. Tô Dịch ngang trời tiến lên, bổ thiên lô nổ vang phát sáng, đan xen ra tiên quang màu tím rập trời rập đất, dưới sự trấn áp, tinh đấu đầy trời tan vỡ, một phương tinh không nổ tung. Mà bóng người khổng lồ nối tiếp trời đất kia của tổ linh hư thị, bị áp bách nổ tung từng đoạn, lượng lớn thần huy linh quang trút xuống, như máu đang chảy. Tiếp theo, Tô Dịch vung nhân gian kiếm, thi triển luân hồi áo nghĩa, đâm một kiếm vào trong bóng người hư thị tổ linh. Thủy tổ của hư thị, sớm từ trước năm tháng thái cổ đã ngã xuống. Mà một đạo linh thể này hắn để lại, xét đến cùng cũng thuộc về quá khứ, nhất định sẽ bị lực lượng luân hồi khắc chế, tiến hành chung kết. Chỉ thấy theo tiếng nổ vang rung chuyển trời đất, tổ linh hư thị phát ra một tiếng rống to không cam lòng, từ đây ầm ầm nổ tung, hóa thành hào quang đầy trời biến mất, mà mọi người trên dưới hư thị đều sụp đổ, lâm vào tuyệt vọng. Khi Tô Dịch dẫn theo thanh đường rời khỏi, Thiên Vũ Thần Sơn sụp đổ hủy diệt, cao thấp hư thị nhất tộc đều đền tội mà chết. Trong vòng một ngày, liên tục diệt ba đại hộ đạo cổ tộc. Căn bản không cần hoài nghi, sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ tinh không các giới chắc chắn lâm vào chấn động. Mà Tô Dịch ở trong hành động báo thù này, cũng rốt cuộc làm rõ chân tướng Khương Thị bị diệt. Kể ra hoang đường, tất cả, vậy mà lại có liên quan với Khương Thị nhất tộc lúc trước thu hoạch một tạo hóa. Ở lúc tranh đoạt một tạo hóa này, một vị tổ tiên Khương Thị trước sau chém giết một đám đại địch. Trong những đại địch này, có mấy vị lão tổ văn gia cũng có một đám nhân vật thế hệ trước đến từ Trung Thị Văn Thị. Thù hận cũng theo đó kết xuống. Vì thế một hồi trả thù nhằm vào văn gia, cũng theo đó chôn xuống phục bút. Chẳng qua, văn gia nếu là chủ mưu, như vậy thợ may chính là người xe chỉ luồng kim kia, chính là thợ may tiến hành bố cục, liên hợp lực lượng ba đại hộ đạo cổ tộc, một hơi hủy diệt Khương Thị. Mà mục đích thợ may tiến hành bố cục, là vì chia cắt tài phú cùng tài nguyên tu hành của Khương Thị. Tâm tình như thế nào? Trên đường quay về Thanh Nguyệt Sơn, Tô Dịch vừa uống rượu, vừa hỏi Thanh Đường, Thanh Đường nghĩ chút, nói, lúc ban đầu rất kích động rất cao hứng, tự như đánh vỡ một khối đá lớn đè trong lòng, nhưng bây giờ lại có loại cảm giác nói không nên lời. Tô Dịch gật gật đầu, rất bình thường, trước kia, ngươi tâm tâm niệm niệm suy nghĩ chính là báo thù cho tông tộc, liền giống như một chấp niệm, dày vào ngươi năm tháng dài dòng vô tận. Mà nay chấp niệm tiêu tán, ngược lại không biết phải làm gì, về sau, ngươi cứ dốc lòng tu đạo là được, có sư tôn, tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu tủi thân và uất ức. Nói xong, Tô Dịch cười xoa xoa đầu Thanh Đường. Thiếu nữ cười lên. Mặt mày linh động, kiều nhan tươi đẹp. Đó là một loại nụ cười thoải mái sau khi hoàn toàn buông xuống. Sau khi quay về Thanh Nguyệt Sơn, Tô Dịch quyết định bế quan. Làm chuẩn bị cho trùng kích con đường vũ hóa. Đương nhiên, trước đó, hắn phải đi gặp kiếp thứ sáu một lần trước, đòi lấy bí mật đột phá cảnh giới. Thức hải, thần hồn pháp tướng của Tô Dịch xuất hiện ở trước cửu ngục kiếm. Ai đó, nên thực hiện hứa hẹn rồi. Tô Dịch khẽ nói. sợi xích thần thứ sáu của cửu ngục kiếm lay động một trận, truyền ra tiếng của kiếp thứ sáu, ai đó? Ngươi không thể khách khí một chút. Chương 3088, Vương Dạ. Một, Tô Dịch cười nói, ngươi ta vốn là một người, nào cần để ý chút xưng hô này? Không, ở trước khi ngươi dung hợp đạo nghiệp của ta, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, phải phân rõ, kiếp thứ sáu nói, nhớ kỹ, bổn tòa họ Vương, tên Dạ. Vương Dạ. Vương Gia. Tô Dịch không khỏi nói, ngươi cái tên này rất chiếm tiện nghi nha. Kiếp thứ sáu, ở lúc hắn còn sống, phàm là biết tục danh thật sự của hắn, người nào không phải tuyệt thế bá chủ trên chư thiên? Ai lại dám tùy tiện đánh giá tục danh của hắn? Mà những kẻ không biết tục danh hắn, kẻ hận hắn, gọi hắn là bạo quân. Kiếm đạo đệ nhất bạo quân. Kính hắn, thì xưng là đế quân. Vạn cổ nhất đế, nhưng Tô Dịch ngược lại, nói thẳng tên của hắn chiếm tiện nghi. Trong lúc nhất thời, kiếp thứ sáu không khỏi mệt mỏi trong lòng, không thể nói chuyện với nhãi con, côn trùng mùa hè sao hiểu được mùa đông. Nhanh chút đi, thời gian cấp bách. Tô Dịch thúc giục. Kiếp thứ sáu thở dài, giống như hứng thú rã rời. Ngay sau đó, một luồng thần quang hiện ra, hóa thành một bí ấn, xuất hiện ở trước người Tô Dịch. Đây là lịch duyệt tu hành ta năm đó trước và sau khi đặt chân con đường vũ hóa, người dung hợp nó, hẳn đủ để hoàn toàn hiểu rõ bản chất huyền bí của vũ hóa tam cảnh. Chờ sau khi ngươi luyện hóa một đạo bí ấn này, ta sẽ lại truyền thụ ngươi một cái bí mật đột phá cảnh giới, chư thiên cao thấp chưa từng có ai có thể chạm tới, cùng với một con đường vũ hóa thật sự có thể coi là vạn cổ chưa từng có. Nếu có thể đặt chân, hẳn đủ có thể dùng thân thể phàm nhân, sánh vai tiên thần, về sau chứng đạo thành tiên, cũng nhất định sẽ bao trùm trên vạn cổ tiên đồ, bước ra một đại đạo chúng tiên không thể với tới. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của kiếp thứ sáu cũng lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng chờ mong. Sau đó, hắn nhắc nhở, ngươi cần phải để ý, liên lụy huyền bí vũ hóa tam cảnh, lịch duyệt cùng kinh nghiệm cỡ đó, động cái sẽ làm tâm cảnh ngươi tan vỡ sụp đổ. Dù sao, ngươi hôm nay chỉ là tu vi giới vương cảnh. Tô Dịch ồ một tiếng, đầu ngón tay khẽ chạm vào một dấu ấn kia. Âm, một lượng ký ức mênh mông khổng lồ lao vào trong thần hồn Tô Dịch. Một chớp mắt đó, thần hồn Tô Dịch phồng lên muốn nứt. Lực lượng cỡ đó quá mức khổng lồ, là lịch duyệt cùng kinh nghiệm của kiếp thứ sáu ở trước sau vũ hóa cảnh, đổi làm giới vương động vũ cảnh khác, căn bản là không chịu nổi, thần hồn sẽ nháy mắt bị ép nổ. Mà Tô Dịch chỉ cảm thấy một đợt thống khổ như xé rách. Sau đó mang một lượng ký ức này hoàn toàn dung nạp. Trong hoảng hốt, hắn giống như đổi cuộc đời, hóa thành một kiếm tu tên Vương Dạ, đang truy cầu cùng chinh chiến con đường vũ hóa. Từng loại cảm ngộ, tâm đắc, cùng với lịch duyệt chân thật có liên quan với chứng đạo con đường vũ hóa, lần lượt trào lên trong lòng Tô Dịch. Nhìn như không thuộc về chính hắn, lại như là chính hắn đang tự mình trải qua. Chuẩn bị trước khi chứng đạo thần anh cảnh, khi chứng đạo độ kiếp trải qua hung hiểm cùng rèn luyện. Cùng với lột xác sau khi độ kiếp thành công, đều không sót chút nào bị Tô Dịch cảm giác được. Chỉ thường đắc lai chung giác thiển, tuyệt tri thử sự yếu cung hành. Nếu chỉ nhìn thấy những gì viết trên giấy thì chỉ là sự nông cạn, cái thâm sâu mình phải tự mình thể hội và thực hành. Tô Dịch trước kia, tuy sớm từ trong các loại sách cổ tìm hiểu bí mật vũ hóa hoàn chỉnh, cũng từng lãnh giáo cùng luận bàn với Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng. Nhưng chỉ là hiểu biết đó, tự như đọc một quyển sách. Chỉ biết nội dung của nó. Mà bây giờ lại khác, hắn đang trải qua. Rõ ràng cảm nhận được tất cả bí mật vũ hóa. Tâm đắc thể hội ở lúc truy cầu con đường, khám phá bí mật tu hành, ở trên con đường này dãy dụ cùng chìm nổi, cùng với biến hóa cùng cảm ngộ mỗi một lần khi đột phá mang đến, tất cả đều như xảy ra ở trên người hắn. Đọc một quyển sách, là nhận biết. Mà hắn bây giờ, tự như hóa thành nhân vật chính trong sách, đang tự mình trải qua. Vũ hóa tam cảnh, thần anh, hợp đạo, cử hà, bí mật của mỗi một cảnh giới chất chứa huyền cơ cùng đạo đế, đều chân thật trình diễn ở trong lòng Tô Dịch. Trong hoảng hốt, Tô Dịch thậm chí cũng có một loại ảo giác, mình đã đặt chân ở con đường vũ hóa, đang chải chuốt cùng dung hợp kinh nghiệm cùng cảm ngộ trên con đường này. Thời gian trôi qua, hoàn toàn không biết hôm nay là ngày nào. Nhưng rất nhanh, Tô Dịch đã bừng tỉnh. Mình còn chưa đột phá cảnh giới. Cảm ngộ cùng cảm nhận được, chính là một loại lịch duyệt, mà không phải thật sự thuộc về mình có được. Giống như hắn chuyển thế trọng tu, lịch duyệt cùng kinh nghiệm thuộc về một kiếp trước tuy để mình có được, nhưng con đường kiếp này, chỉ có do mình đi. Nếu bị lạc trong loại lịch duyệt này, con đường kiếp này của mình, còn nói gì vượt qua kiếp trước, ta lấy tâm ta, đi con đường vũ hóa, ngộ bí mật vũ hóa, tất cả có thể cho ta sử dụng, nhưng, quyết không thể loạn đạo tâm ta. Tô Dịch hoàn toàn bình tĩnh. Cũng là từ giờ khắc này, hắn ở lúc dung hợp lịch duyệt cùng ký ức kiếp thứ sáu, rõ ràng như là bản thân đang trải qua, thực ra như một quần chúng, lạnh nhạt quan sát. Đây là một loại tâm cảnh thần du vật ngoại. Ở dưới loại tâm cảnh này, hắn hoàn toàn dung hợp lực lượng một bí ấn này, hóa thành của mình, mà tâm cảnh bản thân, hoàn toàn không chịu nó vây khốn. Chương 3089, Vương Dạ. 2. Hoàn toàn luyện hóa rồi. Trong thức hải vang lên thanh âm của kiếp thứ sáu, mang theo một tia kinh ngạc, như không ngờ, Tô Dịch sẽ thuận lợi như thế dung hợp một dấu ấn của hắn. Tô Dịch lẳng lặng thể hội một lát, gật đầu nói, tự như cũng không phải khó bao nhiêu. Kiếp thứ sáu, Tô Dịch tiếp tục nói, hơn nữa ta phát hiện một sự kiện, ngươi năm đó ở lúc đặt chân con đường vũ hóa, luận nội tình cùng thực lực, vẫn thua xa ta hôm nay. Kiếp thứ sáu, Tô Dịch việc mình nói, cái này cũng liền ý nghĩa, cho dù ta lúc trước ở Lạc Ngô Sơn quyết đấu, lựa chọn đột phá cảnh giới, về sau thành tựu đại đạo ở trên con đường vũ hóa, cũng sẽ hơn xa ngươi lúc đó. Kiếp thứ sáu, hắn thật sự không nhịn được, nói, không nhớ ơn thì thôi, ngươi nói chuyện không thể khách khí một chút. Tô Dịch cười lên, nói, mặc kệ như thế nào, một đoạn lịch duyệt này quả thực giúp ta rất lớn, không thua gì cảnh tỉnh, thể hồ quán đỉnh, khiến ta rõ về sau lúc đặt chân con đường vũ hóa, phải làm như thế nào vượt qua ngươi năm đó, đa tạ. Kiếp thứ sáu. Cái này gọi là khách khí. Cái này gọi là cảm tạ. Mắt thấy kiếp thứ sáu thật lâu không nói, Tô Dịch nhìn không được nhắc nhở, bây giờ, nên nói con đường vũ hóa vạn cổ chưa từng có kia của ngươi rồi. Kiếp thứ sáu phát ra một tiếng than thở. Tràn ngập bất đắc dĩ cùng buồn bã hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cuối cùng, hắn ổn định tâm thần, nói, con đường vũ hóa trong quá khứ, có lẽ có thể chỉ thẳng tiên đạo, khiến ngươi cử hà thành tiên, cũng đủ để ngươi ở trên tiên đạo sáng lập truyền kỳ thuộc về mình, thậm chí dù trở thành tiên đạo đệ nhất nhân cũng không phải không có khả năng. Nhưng cuối cùng, nhất định sẽ giống ta lúc trước, dừng lại ở trên tiên đạo, không thể tiến thêm nữa. Thanh âm kiếp thứ sáu trở nên trầm thấp, lộ ra một chút tịch liêu cùng không cam lòng, vì tìm kiếm con đường đột phá, ta tìm khắp trên dưới chư thiên, từng nghiên cứu điển tịch cổ xưa phong phú, từng tìm kiếm rất nhiều thời đại thần thoại sớm đã tiêu tán trên đời, thậm chí còn từng tìm kiếm con đường phong thần sớm bị chư thần khế ước lau đi. Nhưng cuối cùng phát hiện, ở cuối tiên đạo, đường sớm đã chặt đứt. Không phải ta không đủ mạnh, mà là thời cơ, thiên vận, mệnh đồ, đều không đứng về phía ta. Nghe tới đây, Tô Dịch sinh ra cảm xúc. Hắn cũng có thể hội như thế, nhớ về lúc đó hắn xưng tôn đại hoang, hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, đau khổ tìm kiếm con đường giới vương mà không thể. Vì sao? Bởi vì huyền hoàng tinh giới, căn bản không có con đường giới vương. Nhớ về lúc đó hắn thân là quan chủ, làm sao không phải vậy? Một hồi hạo kiếp mạt pháp, đã hủy diệt con đường vũ hóa, cắt đứt cơ hội thành tiên, cho dù có được tài tình kinh diễm vạn cổ, cũng vô kế khả thi, đành chịu. Đây là thời cơ, là thiên vận, không thể nghi ngờ, kiếp thứ sáu ở lúc còn sống thời điểm đỉnh phong nhất, cũng gặp khốn cảnh tương tự. Sau đó, trong lòng Tô Dịch khẽ động, nói, con đường phong thần. Bị chư thần khế ước lau đi. Chẳng lẽ trên tiên đạo kia, là phong thần chi cảnh? Kiếp thứ sáu nói, phong thần. Không, đây chỉ là một cách nói. Thần, ở trong mắt người tiên đạo, là một loại tượng trưng vô thượng, có thể là người, cũng có thể là đại đạo quy tắc nào đó, cũng có thể là một loại sinh linh cường đại vô thượng. Mặc kệ thần là hình thái cỡ nào, ở tiên giới có một cái nhận thức chung cổ xưa, đó chính là, kẻ có thể đánh nát kỷ nguyên thay đổi trói buộc, có thể siêu thoát ở ngoài tiên đạo. Đó là thần. Sự tồn tại của chư thần khế ước đã chứng minh loại lực lượng này tồn tại. Tô Dịch nhớ tới một sự kiện. Lúc trước ở Thần Huyễn Thiên Quốc, một trong các tinh không cấm địa, hắn từng nghe Hí Pháp Sư đến từ Huyễn Chi Kỷ Nguyên nói đến chư thần. Ở trong mắt Hí Pháp Sư, chư thần đại biểu cho vô thượng trật tự cùng thiết luật. Ý chí của chư thần, xỏ xuyên quá khứ, kiếp này, tương lai. Lực lượng của chư thần vượt lên trên thời đại cùng kỷ nguyên khác nhau. Khế ước chư thần chế định, chí cao vô thượng, không phải hạng người tu hành có thể đo lường được. Mà ở trong mắt kiếp thứ sáu, cái gọi là thần, tự như cũng như thế, là một loại tượng trưng vô thượng, một loại ký hiệu không thể khinh nhờn. Mà nếu muốn thành thần, chỉ có đánh nát kỷ nguyên thay đổi, siêu thoát ở ngoài tiên đạo. Những thứ này đều là lời đồn, cách ngươi quá mức xa xôi, khi nào ngươi có thể như ta lúc trước leo lên đỉnh tiên đạo, có lẽ liền có thể thăm dò bí mật phong thần. Kiếp thứ sáu nói đến đây, giọng điệu nhất thời thay đổi, cười nói, đương nhiên, ngươi nếu ở trên tranh đấu tâm cảnh thua bổn tọa, cũng sẽ không có cơ hội đợi được một ngày này. Tô Dịch, hắn lười hỏi thêm cái khác, nói thẳng, tiên đạo đã cục đường, một cái con đường vũ hóa kia ngươi tìm được, chẳng lẽ có thể đánh vỡ tất cả cái này? Không sai. Kiếp thứ sáu không cần nghĩ ngợi, con đường này vô cùng cấm kỵ, vạn cổ tới nay, phàm là ai đặt chân con đường này, đều hồn phi phách tán, thân vẫn đạo tiêu. Một con đường chết. Tô Dịch ngạc nhiên, không, đối với người khác mà nói, có lẽ là đường chết, đối với ngươi mà nói là ngoại lệ, bởi vì con đường này đã xúc phạm lực lượng chư thần khế ước. Mà ngươi nắm giữ luân hồi, không sợ những thứ này. Kiếp thứ sáu nói chắc như đinh đóng cột. Chương 3090, diệu dụng thật sự của huyền khư đại đạo, một, ánh mắt Tô Dịch lóe lên, ngươi đã chưa từng đặt chân, sao lại dám xác nhận một điểm này? Kiếp thứ sáu nói, đáp án ngay trên cửu ngục kiếm. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ, cửu ngục kiếm, giọng điệu của kiếp thứ sáu trở nên phức tạp, nói, thanh kiếm này. Bản thân chính là một món thần khí khó lường, cất giấu quá nhiều huyền cơ cùng bí mật không để ai biết, không phải sao? Tô Dịch rất tán đồng. Đạo hạnh càng sâu, lại càng có thể cảm nhận được, cửu ngục kiếm là một món bảo vật đặc thù cùng thần bí cỡ nào. Con đường xúc phạm chư thần khế ước kia, không chỉ ta biết rõ, bọn họ cũng biết rõ. Kiếp thứ sáu lên tiếng lần nữa. Tô Dịch ngẩn ra, bọn họ là ai? Năm kiếp trước của ngươi cùng ta. Thanh âm của kiếp thứ sáu có chút khác thường, ở lúc ta còn sống, trên cửu ngục kiếm này chỉ có năm sợi xích thần, phong ấn năm loại lực lượng đạo nghiệp. Ta từng không chỉ một lần tìm kiếm nền móng của bọn họ, ý đồ mang bọn họ lần lượt dung hợp, Tô Dịch kinh ngạc, trái lại không ngờ, kiếp thứ sáu còn từng trải qua loại chuyện này. Rất hiển nhiên, ta đã thua, kiếp thứ sáu thở dài, thẳng đến lúc gặp được ngươi, ta mới rốt cuộc rõ, nếu muốn dung hợp các đạo nghiệp kiếp trước, phải nắm giữ luân hồi. Thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, cùng với một tia hâm mộ không dễ phát hiện. Tô Dịch không để ý những thứ này, hỏi... Ngươi là như thế nào xác định, năm kiếp trước cũng biết rõ một con đường xúc phạm chư thần khế ước này. Ta từng thử. Kiếp thứ sáu nói, ở lúc ta còn sống, khi tìm được một con đường này, từng đưa tới chư thần khế ước đả kích, đó là một loại lực lượng kiếp nạn cực đoan quỷ dị, không tồn tại ở thế gian, vượt lên trên tiên đạo, đột ngột hiện ra, chém ở trong thần hồn của ta, ý đồ gạt bỏ ký ức của ta, khiến ta quên mất một con đường kia đã tìm được. Nhưng cuối cùng... Lực lượng của chư thần khế ước thất bại, thua ở dưới lực lượng của cửu ngục kiếm. Lúc ấy, cửu ngục kiếm sinh ra một loại biến hóa cực đoan không thể tưởng tượng, năm loại lực lượng đạo nghiệp cùng nhau cộng hưởng rung rẩy, sau đó lộ ra một dòng sông vận mệnh. Trên dòng sông vận mệnh, có một bóng người xuất hiện, chân đạp bọt sóng vận mệnh, giống như đặt mình ở ngoài vận mệnh cùng nhân quả. Nói đến đây, kiếp thứ sáu nhịn không được kinh ngạc than thở, ta cả đời này, từng kiến thức dòng sông năm tháng. Từng kiến thức dòng lũ kỷ nguyên, cũng từng kiến thức hỗn độn giới hải. Duy chỉ có không ngờ, thì ra trên đời vậy mà lại thật sự tồn tại dòng sông vận mệnh. Càng chưa từng nghĩ, có người thế mà lại có thể bao trùm phía trên dòng sông vận mệnh, cùng lúc đó, Tô Dịch giật mình. Hắn lúc trước, cũng từng thấy một dòng sông vận mệnh kia. Một dòng sông đó ở trong hư vô lao ra, tràn về phía chỗ vô tận xa xôi chưa biết, giống như vĩnh hằng bất hủ. Không có khởi đầu không có kết thúc. Sóng triều năm tháng chạy chậm ở trong dòng sông, thế sự thay đổi diễn biến ở trong đó, quá khứ, hiện tại, tương lai, giống như đều ở trong đó luân chuyển cùng biến hóa. Tô Dịch đến nay nghĩ đến, trong lòng cũng không thể không rung động. Tương tự, Tô Dịch nhớ rõ, quan chủ sớm từ lúc quy nhất cảnh, cũng từng ngẫu nhiên thấy một màn này, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà hắn lại khác, lúc trước hắn từng thật sự đặt mình trong dòng sông vận mệnh. Bị năm tháng cuốn đi, bị thế sự vỗ vào, bị vô tận đại đạo sóng triều bao phủ, không tự chủ được trôi theo dòng nước. Điều nhìn thấy cảm thấy, đều giống như lâm vào trong hỗn độn, không thể tự rút ra được. Cuối cùng, vẫn là bằng vào lực lượng luân hồi, khiến hắn từ trong loại trạng thái hỗn độn bị dòng sông vận mệnh cuốn đi đó bừng tỉnh. Sau đó, hắn liền nhìn thấy, ở trên dòng sông vận mệnh này, hiện ra một bóng người hư ảo. Bóng người đó dẫm trên một đám bọt sóng, mặc cho sóng triều năm tháng, thế sự thay đổi, lại không cách nào lay động bóng người đó chút nào. Vững như bàn thạch, đứng ngạo nghễ trên dòng sông vận mệnh, cho người ta thần vận vĩ ngạn như vạn cổ không dời, vĩnh hằng bất diệt. Người nọ ngươi nói, ta cũng từng gặp. Tô Dịch chủ động lên tiếng, hơn nữa, còn từng nói chuyện với hắn, đại khái xác định, đối phương là kiếp thứ nhất của ngươi với ta. Kiếp thứ sáu nhất thời giật mình, nói, ngươi có thể nói chuyện với hắn. Tô Dịch gật gật đầu, nói, ngươi chưa. Kiếp thứ sáu trầm mặc hồi lâu, nói, không có, lúc trước ta gặp chư thần khế ước đả kích, một bóng người kia chỉ xuất hiện thời gian cực ngắn, giúp ta hóa giải lực lượng chư thần khế ước, sau đó, chỉ xa xa nhìn ta một cái, nói một câu, chỉ có luân hồi, mới có thể đặt chân con đường này. Sau đó, một bóng người kia liền biến mất không thấy. Cũng là khi đó, khiến ta ý thức được, một con đường kia ta tìm kiếm, tuy bị chư thần khế ước đối địch, như đường chết, nhưng đối với người nắm giữ luân hồi mà nói, thì không phải việc khó. Nói đến đây, kiếp thứ sáu nói, có thể nói một chút với ta, ngươi cùng người nọ đã hàn huyên những gì không? Hắn rõ ràng vô cùng tò mò, thanh âm lộ ra chờ mong, Tô Dịch nghĩ chút, cũng không giấu giếm nữa, nói, hắn từng nói, khi thăm dò được vĩnh hằng diệu đế, lĩnh ngộ vận mệnh pháp tắc, thì có thể đặt chân trên vạn đạo, cúi đầu nhìn đại thế thay đổi, thấy rõ kỳ diệu của năm tháng lưu chuyển, do đó cảm nhận được bí mật kỷ nguyên hưng suy. Chương 3091, diệu dụng thật sự của huyền khư đại đạo, 2, cũng từng nói, hắn hỏi đạo ở kiếm, tranh độ ở luân hồi, hành tẩu trong kỷ nguyên thay đổi, tìm kiếm, lại không tìm được một cái nguyên do, vô địch cả thế gian, hắn liền lấy bản thân là địch, kết quả là mới phát hiện, thứ tìm kiếm, chỉ có thể xuất phát từ trong luân hồi. Nghe tới đây, kiếp thứ sáu không khỏi lẩm bẩm, vĩnh hằng diệu đế. Vận mệnh pháp tắc. Quan sát đại thế, thể hội bí mật kỷ nguyên thay đổi. Cái này không phải lực lượng trong lời đồn chỉ có chư thần mới có thể nắm giữ, không đúng, lực lượng của chư thần có lẽ có thể xuyên qua quá khứ, hiện tại cùng tương lai, có lẽ có thể vượt lên trên kỷ nguyên, nhưng, tuyệt đối không thể nắm giữ vận mệnh. Càng không có khả năng vĩnh hằng bất hủ. Tô Dịch nghe mà không hiểu ra sao. Còn chưa chờ hắn hỏi, kiếp thứ sáu đã hỏi lần nữa, hắn. Còn nói những gì? Thanh âm cũng trở nên dồn dập, lộ ra khát vọng. Tự như, lời người nọ nói, đủ có thể phá giải nghi hoặc vẫn luôn quấy nhiễu hắn. Tô Dịch nghĩ một chút, nói, hắn từng cảm thán, kẻ tìm hiểu luân hồi, nhưng ở trong luân hồi nhìn thấy một gốc vận mệnh, Trần Tịch lão đệ không lừa ta. Trần Tịch. Kiếp thứ sáu ngẩn ra, đây là ai? Nhưng hắn cố nén không hỏi. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, dựa theo người nọ nói, cũng chính bởi vì ta tìm hiểu được luân hồi, mới xốc lên một gốc vận mệnh, để ta cùng hắn cách nhau luân hồi, ở trên dòng sông vận mệnh gặp nhau. Hắn còn nói, hắn là người khởi xướng ở trong luân hồi tranh độ, nghe tới đây, kiếp thứ sáu rõ ràng hoàn toàn không thể bình tĩnh, nói, cũng chính là nói, hắn là kiếp thứ nhất thật sự, cũng chính là chủ nhân của cửu ngục kiếm này. Tô Dịch gật đầu nói, ta cũng cho rằng như thế. Cũng đã đặt chân phía trên dòng sông vận mệnh, tồn tại như vĩnh hằng, nhưng hắn lại vì sao phải luân hồi? Hắn rốt cuộc đang tìm cái gì? Kiếp thứ sáu hoang mang, lẩm bẩm, Tô Dịch cảm khái nói, ta cũng rất muốn biết, đáng tiếc, hắn lúc trước chỉ nói, chính là số cực, lúc trước hắn lấy luân hồi chuyển thế, mở ra một hành trình tìm kiếm con đường cao hơn, mà ta, là một người duy nhất tìm được luân hồi, vừa vặn cửu cửu quy nhất, tất cả trở về nguyên điểm, trong cõi hư vô hình thành một cái luân hồi vòng đi vòng lại. Theo cách nói của hắn, tất cả cái này không phải là sớm định sẵn, mà là cơ duyên cùng nhân quả va chạm, chính bởi vì như thế, mới có cơ hội ta lúc trước ở bên trong luân hồi, nhìn thấy một gốc vận mệnh. Đương nhiên, nếu ta ngã xuống từ đây, vậy tất cả có lẽ đều sẽ hoàn toàn chấm dứt. Kiếp thứ sáu kinh ngạc, tất cả hoàn toàn chấm dứt. Ngươi hẳn sẽ không là mượn thân phận người nọ, cố ý làm ta sợ chứ. Tô Dịch cười khẩy nói. Ta còn khinh thường cáo mượn oai hùng, kiếp thứ trầm mặc một lát, nói, ta hiểu rồi, chính bởi vì ngươi nắm giữ luân hồi, do đó có thể nhìn thấy một gốc vận mệnh kia, cùng bóng người kiếp thứ nhất gặp nhau ở trên dòng sông vận mệnh. Mà kiếp trước khác, chưa từng nắm giữ bí mật luân hồi, mới không thể từ trong dòng sông vận mệnh nhìn thấy mình lúc ban đầu. Nói xong lời cuối, kiếp thứ sáu không khỏi than thở, tràn đầy mất mát. Xét đến cùng, trung tâm ở chỗ nắm giữ luân hồi hay không, ta nói cho ngươi những thứ này, không phải là uy hiếp, cũng không phải đe dọa, mà là muốn để ngươi rõ, ta chết rồi, đủ loại kiếp trước ngày xưa, đều sẽ tan thành mây khói. Tô Dịch nói, đương nhiên, ngươi có thể lý giải là, đây là ta nhằm vào ngươi áp dụng thuật công tâm. Nhưng lời ta nói, câu nào cũng là thật, đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể không để ý. Kiếp thứ sáu hiếm thấy chưa phản bác. Hắn lặng im hồi lâu, mới nói, hắn. Còn từng nói cái gì, Tô Dịch lắc đầu nói, hết rồi, lúc ấy, hắn chỉ là từ trên dòng sông vận mệnh kia, vớt một loại đại đạo áo nghĩa tên gọi Huyền Khư tặng cho ta, nói đây đã là đang giúp ta, cũng là đang giúp chính hắn. Huyền Khư? Đại đạo cỡ này có gì đặc thù sao? Kiếp thứ sáu nhịn không được dò hỏi. Tô Dịch nói, theo lời hắn nói, dựa vào cái này có thể đoạn nhân quả, cấm số mệnh, có thể khiến ở lúc ta đặt chân giới vương đường, xây thành tâm cảnh đại tự tại, không chịu luân hồi cùng nhân quả ràng buộc, đoạn nhân quả, cấm số mệnh. Kiếp thứ sáu kêu to thành tiếng, cái này nhất định là đang nhằm vào ta. Không, là đang nhằm vào toàn bộ đạo nghiệp kiếp trước bị trấn áp ở trên cửu ngục kiếm này. Ta biết rồi, kiếp thứ nhất đang trải đường cho ngươi bằng vào Huyền Khư áo nghĩa, không chịu nhân quả kiếp trước ràng buộc nữa, do đó đoạn tuyệt khả năng đủ loại kiếp trước thay thế ngươi. Kiếp thứ sáu hoàn toàn thất thố, như phẫn uất, như mất mát, còn có không cam lòng nồng đậm, điều hắn vẫn luôn muốn, chính là thay thế Tô Dịch, hơn nữa chưa bao giờ che giấu ý đồ của hắn. Nhưng bây giờ, hắn mới ý thức được, kiếp thứ nhất sớm đã trải đường cho Tô Dịch. Hoàn toàn ngăn chặn khả năng kiếp trước khác thay thế Tô Dịch. Trong lòng Tô Dịch cũng chấn động không thôi. Hắn lúc ban đầu nói đến Huyền Khư áo nghĩa, cũng không muốn làm như vậy, nhưng nghe xong lời của kiếp thứ sáu, hắn cũng ý thức được, thì ra lúc trước kiếp thứ nhất truyền thụ mình Huyền Khư áo nghĩa kia, lại còn có loại dụng ý này. Đoạn nhân quả, cấm số mệnh. Đoạn không phải nhân quả mình kiếp này gặp, mà là đủ loại nhân quả kiếp trước của mình, do đó cấm kiếp trước quá khứ thay thế mình. Chương 3092, Hóa Phàm, Hóa Chân, Hóa Không. Một, đến lúc này, Tô Dịch sáng tỏ thông suốt, không khỏi thầm kêu hổ thẹn. Nếu không phải hôm nay nói chuyện với kiếp thứ sáu, hắn sợ là còn không thể rõ dụng tâm của kiếp thứ nhất. Trách không được ngươi không sợ hãi, thì ra là tràn đầy tự tin. Hồi lâu sau, kiếp thứ sáu thanh âm trầm thấp, lộ ra hương vị châm chọc. Tô Dịch lắc đầu nói, tâm cảnh chi tranh, ta không ngại tiến hành cùng ngươi một hồi đọ sức thật sự, cũng chưa từng nghĩ tới dùng Huyền Khư áo nghĩa để áp chế ngươi, mặc kệ ngươi tin hay không, chờ lúc dung hợp đạo nghiệp của ngươi, ngươi tự có thể biết. Hắn quả thực chưa từng nghĩ tới mưu lợi. Ngạo cốt của hắn, đạo tâm của hắn, kiếm đạo hắn truy cầu, đều không cho hắn mưu lợi. Kiếp thứ sáu không tranh cãi. Một đạo thần quang chợt xuất hiện, hóa thành một dấu ấn, xuất hiện ở trước mặt Tô Dịch. Trong đó, ghi lại huyền bí đặt chân một con đường đó, với người khác mà nói là một tuyệt lộ, với ngươi mà nói, là một con đường cấm kỵ đủ để đưa tới chư thần khế ước thù ghét. Dấu ấn lơ lửng ở trước người Tô Dịch, thanh âm của kiếp thứ sáu vang lên lần nữa, đây là một con đường vũ hóa hoàn toàn không giống bình thường, từ khi chư thần khế ước xuất hiện ở trên chư thiên, vô luận tiên giới, hay nhân gian giới, không một ai có thể đặt chân đường này nữa. Con đường này, cũng có ba đại cảnh giới, chẳng qua Diệu Đế tu luyện mỗi một cảnh giới, đã hoàn toàn khác biệt. Ba đại cảnh giới này, có thể coi là hóa phàm, hóa chân, hóa không, hóa phàm, đối ứng thần anh cảnh. Cái gọi là hóa phàm, không phải chém đi một thân đạo hạnh, hóa thành phàm phu tục tử, mà là mang tất cả đạo hạnh của mình, luyện toàn bộ vào trong thần anh của bản thân. Như thế, thần anh liền như một khối hỗn độn mẫu địa trong cơ thể của mình, có thể diễn vạn đạo, lớn mà vô lượng, không thể mô tả. Đến cảnh giới này, tất cả khí cơ của bản thân đều tiếp cận vô, cho nên trong mắt người ngoài, ta như phàm nhân, mà thân thể ta, thì có thể sánh vai tiên thần, Tô Dịch không khỏi kinh ngạc. Thần anh cảnh, lấy đạo thể làm gốc, lấy thần hồn làm thân, lấy lực lượng đại đạo làm nguồn suối. Rèn luyện ra thần anh phẩm tướng càng cao, đại biểu nội tình càng mạnh. Đến cảnh giới này, động vũ thế giới trong cơ thể sẽ sinh ra bản mạng tính linh, khiến động vũ thế giới có thêm một loại đại đạo sinh cơ thật sự. Có một luồng sinh cơ này, động vũ thế giới trong cơ thể sẽ diễn sinh ra các loại biến hóa, như núi sông vạn tượng thay đổi, nhật nguyệt tinh tú tuần hoàn, thiên kinh địa vĩ luân phiên, bốn mùa khô héo biến thiên. Một luồng bản mạng tính linh này là thần anh. Thần hồn gốc rễ. Anh, tính linh chi nguyên. Thần anh vừa thành, vũ hóa thành chân. Đó là lai lịch của vũ hóa chân nhân, cái xưng hô này. Mà ở trong kiếp thứ sáu trình bày, một con đường vũ hóa hoàn toàn khác này, tuy cũng kết ra thần anh, nhưng lại là mang động vũ thế giới trong cơ thể đánh nát, hóa thành mẫu địa như hỗn độn, dung nhập thần anh. Mà không phải ở trong động vũ thế giới, đi kết ra thần anh. Hai bên, hoàn toàn khác nhau. Bản chất trong đó, ta chưa từng thể hội, nhưng lại rõ, chỉ có lấy thần anh để chứa tất cả đạo hạnh của mình, mới có thể xây dựng cho con đường vũ hóa của mình gốc rễ thiên địa nguyên thủy nhất. Kiếp thứ sáu nói, trước khi đột phá cảnh giới, điều ngươi phải làm, chính là trước mang động vũ thế giới trong cơ thể luyện triệt để, chỉ có thế, mới có cơ hội ở lúc đặt chân con đường vũ hóa, kết ra thần anh như hỗn độn, dựa vào đó thay thế được động vũ thế giới. Đây là phá rồi sau đó lập. Đôi mắt Tô Dịch co lại. Luyện hết động vũ thế giới trong cơ thể. Cái này quả thực không khác gì tự hủy đạo hạnh. Đổi làm người khác dám nói như vậy, Tô Dịch tuyệt đối hoài nghi đối phương là rắp tâm hại người, nhưng kiếp thứ sáu đã làm như vậy, vậy trong đó, chỉ sợ thật sự giấu huyền cơ to lớn khác. Trong một dấu ấn đó, có toàn bộ huyền bí ta lúc trước thôi diễn ra, chờ sau khi ngươi nghiêm túc tìm hiểu, kết hợp lịch duyệt cùng cảm ngộ của ta ở trên con đường vũ hóa, tự nhiên rõ nên đột phá cảnh giới như thế nào. Kiếp thứ sáu tiếp tục nói, nhất định nhớ lấy, một khi ngươi ý đồ đi đặt chân đường này, ở lúc độ kiếp chứng đạo, chắc chắn sẽ đưa tới chư thần khế ước đả kích, chẳng qua, ngươi nắm giữ luân hồi, lại có cửu ngục kiếm, đủ có thể mang đường chết này đi thành sống. Tô Dịch cân nhắc một lát, nói, theo ngươi nói như vậy, ta trái lại cảm giác, tình huống đặt chân hóa phàm cảnh, thật ra cùng huyền khư áo nghĩa có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Kiếp thứ sáu ngẩn ra, nói, thật sao? Lúc trước, hắn đã nghe nói, kiếp thứ nhất truyền thụ cho Tô Dịch một loại đại đạo tên gọi huyền khư, có thể đoạn nhân quả, cấm số mệnh, nhưng lại không ngờ, đại đạo áo nghĩa bực này, vậy mà lại có chỗ tương tự với tu luyện hóa phàm cảnh. Ngươi xem chút là biết. Tô Dịch tâm niệm khẽ động, đầu ngón tay hiện ra một luồng khí tức đại đạo. Một luồng đại đạo này, chói mắt như ánh bình minh, mênh mông như cửu thiên ngân hà, hỗn độn như mãn hoang như nguyên thủy. Mà màu sắc của nó, giống một mảng màu xanh ở sâu trong bầu trời thời tiết đầu mùa xuân, trong suốt kỳ ảo, không có bất cứ một tia tạp chất nào. Khi đi cảm ứng, có thể cảm nhận được một loại thần vận huyền ảo vô cùng, đoạt hết tạo hóa. Đây là khí tức của huyền khư đại đạo. Chương 3093, Hóa phàm, hóa chân, hóa không. 2. Kiếp thứ 6 cảm ứng hồi lâu, lúc này mới lẩm bẩm lên tiếng, hóa phàm, rút đi phù hoa, quy về thần anh. Như nơi trở về của vạn đạo. Mà lực lượng đại đạo bực này, vậy mà lại như khởi nguyên của tất cả biến hóa, nơi trở về của tất cả huyền diệu, giống, quả thực quá giống rồi. Ta dám khẳng định, nếu ở sau khi đột phá cảnh giới, lấy đại đạo áo nghĩa bực này xây dựng nền móng, nhất định sẽ tạo ra diệu dụng không thể tưởng tượng. Nói đến đây, giọng điệu kiếp thứ sáu trở nên phức tạp, ta sao lại cảm giác, sớm từ lúc ngươi lúc trước từ kiếp thứ nhất nơi đó đạt được huyền khư áo nghĩa. Hắn đã sớm đoán trước được sẽ có hôm nay, sớm trải đường cho ngươi. Tô Dịch ngẩn ra. Hắn rõ ràng nghe ra, trong giọng nói của kiếp thứ sáu lộ ra một tia hương vị hâm mộ cùng cay đắng, cũng là chuyển thế chi thân, nhưng hắn lại vì ngươi đoạn nhân quả, cấm số mệnh. Còn trải đường cho ngươi lúc đặt chân con đường vũ hóa. Cái này. Công bằng sao? Kiếp thứ sáu rõ ràng phẫn uất. Tô Dịch không khỏi buồn cười, nói, đều là người một nhà. Ngươi như vậy tỏ ra quá mất mặt rồi, không có một chút phong thái bá chủ tiên đạo. Bổn tọa cũng đã thành lực lượng đạo nghiệp, còn bị trấn áp ở dưới cửu ngục kiếm, còn phong thái bá chủ tiên đạo cái rắm, kiếp thứ sáu tức giận đến mức trực tiếp nói tục. Không thể nghi ngờ, tìm hiểu được mọi thứ kiếp thứ nhất làm cho Tô Dịch, khiến kiếp thứ sáu chịu kích thích to lớn, hoàn toàn thất thố. Tô Dịch nói, hắn đột nhiên cảm giác, cảnh trước mắt này rất hoang đường, tựa như kiếp thứ sáu đang tranh giành tình nhân. Không chú ý một chút nào, hồi lâu sau, kiếp thứ sáu thở dài nói, là ta thất thố, ta cũng biết, kiếp thứ nhất sở dĩ làm như vậy, đơn giản là vì, ngươi là một người duy nhất tự mình nắm giữ luân hồi trong toàn bộ chuyển thế chi thân, Chính bởi vì như thế, mới có thể xốc lên một cốc vận mệnh, ở trên dòng sông vận mệnh gặp gỡ kiếp thứ nhất, do đó nhận được trợ giúp như vậy. Tô Dịch hơi trầm mặt, nói, không đề cập tới những trợ giúp này, ta cũng chưa từng nghĩ tới, có ai sẽ trải đường cho ta, ngươi nếu không cam lòng, chờ lúc ta dung hợp đạo nghiệp của ngươi, ganh đua cao thấp với ta ở trên chiến trường tâm cảnh là được. Chính như ngươi nói, xem cuối cùng ai có thể thay thế ai. Một đoạn lời, bình thản thông dong, ngạo nghễ mà tự phụ. Kiếp thứ sáu chỉ nói một chữ, được. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, Tô Dịch vẫn luôn tìm tu bế quan, Thanh Nguyệt Sơn gió êm sóng lặng. Mà ở bên ngoài, thiên địa kịch liệt biến hóa càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ nửa tháng sau, lực lượng quy tắc trong thiên địa đã không thể ước thúc thể linh cấp bậc cử hà cảnh nữa. Mà một con đường vũ hóa hoàn chỉnh kia thì theo đó tái hiện trong chu thiên quy tắc. Cái này so với thời gian Mạc Thanh Sầu lúc trước nói, ước chừng sớm hơn nửa tháng. Tinh không các giới đang chấn động, trong năm tháng quá khứ dài lâu, ở tinh không các giới không biết có bao nhiêu giới vương động vũ cảnh ở trên đại đạo dừng lại không tiến lên. Mà hôm nay, theo con đường vũ hóa tái hiện, ở các nơi trong thiên hạ, lục tục có người chứng đạo đột phá cảnh giới, đặt chân con đường vũ hóa. Một màn cỡ đó, nguy nga giống như nấm mọc sau mưa. Thế cục tinh không các giới, cũng bởi vậy trở nên rung chuyển, gió nổi mây phun. Đây tuyệt đối là một lần kịch biến từ thời đại Mạt Pháp đến nay chưa từng có thể coi là một hồi hoàng kim đại thế tiến đến. Thế sự biến thiên, hết cùng lại thông, vạn cổ yên lặng cùng tích lũy, mới bộc phát ra biến hóa bừng bừng huy hoàng như thế, tu sĩ sinh ở thời đại này, không thể nghi ngờ là may mắn. Vũ hóa chân nhân thật sự, lại nào phải các thể linh kia có thể so sánh. Theo thời gian chuyển dời, ưu thế của các đạo thống thái cổ kia, sẽ từng chút một biến mất. Trừ phi, bọn họ có thể đánh vỡ nguyền rủa trên người, vậy cũng phải xem quan chủ đại nhân đáp ứng hay không. Thế gian đang chấn động, trong phi tiên cấm khu cũng không cách nào bình tĩnh. Bởi vì, thể linh cấp tiên nhân lục tục xuất quan. Tồn tại cấp bậc này, đã không cần ngủ đông nữa, tuy không thể tới bên ngoài, nhưng lại đã có thể hành tẩu ở trong phi tiên cấm khu. Mạc gia. Thể linh cấp tiên nhân, Mạc Tinh Lâm, cũng phá quan mà ra. Hắn áo bào bạc, mũ miệng đai lưng rộng, mặt như quan ngọc, giống như thanh niên, chỉ có trong đôi mắt dâng trào khí tức tang thương của năm tháng. Thanh Sầu, Tô đạo hữu bên kia có tin tức đột phá cảnh giới thăng cấp hay không? Trong một tòa đại điện, Mạc Tinh Lâm ôn hòa hỏi. Mạc Thanh Sầu lắc đầu nói, mấy ngày trước, ta đã tự mình đi Thanh Nguyệt Sơn, biết được Tô đạo hữu sớm ở một tháng trước đã bế quan, đến nay còn chưa có bất cứ tin tức nào. Mạc Tinh Lâm nhíu mày, nói, thời gian để lại cho Tô đạo hữu không nhiều nữa. Một đoạn thời gian gần đây, trong phi tiên cấm khu này lục tục có thể linh cấp tiên nhân đi ra, ùng ùng tuyên bố, về sau muốn tìm Tô Dịch tiến hành thanh toán. Thậm chí, có tin tức truyền ra, các thế lực thái cổ từng đối địch Tô Dịch kia đều đã âm thầm kết minh, đang trụ tính hành động báo thù nhằm vào Tô Dịch. Lão Tổ, không phải nói còn có khoảng 2 tháng thời gian, thể linh cấp tiên nhân mới có thể hành tẩu trên thế gian. Mạc Thanh Sầu không nhịn được hỏi. Chương 3094, thể linh tiên nhân giết tới cửa. Một, không, cái này chỉ là thôi diễn, tốc độ thiên địa kịch liệt biến hóa đang nhanh hơn, ta hoài nghi, căn bản không cần tới 2 tháng thời gian, thể linh cấp tiên nhân có thể từ phi tiên cấm khu đi ra. Trên mặt Mạc Tinh Lâm hiện lên một mảng lo lắng, quan trọng nhất là, hôm nay bằng vào một ít bí bảo, đã đủ để che giấu khí tức của thể linh cấp tiên nhân. Làm bọn họ không sợ thiên địa quy tắc cắn trả, tới bên ngoài, trong lòng Mạc Thanh Sầu bộp một tiếng. Nàng nhớ tới đoạn thời gian trước, các nhân vật cử hà cảnh kia, đó là dựa vào bí bảo, hành tẩu bên ngoài. Không thể nghi ngờ, phương pháp như vậy, cũng áp dụng cho thể linh cấp tiên nhân. Tuy thực lực sẽ gặp phải áp chế nghiêm trọng, cũng đừng quên, đó là thể linh cấp tiên nhân. Khủng bố hơn xa so với ý chí tiên nhân. Ngươi mang những tin tức này truyền tin nói cho Tô đạo hữu, bảo hắn cần phải cẩn thận, tuyệt đối đừng sơ ý. Mạc Tinh Lâm làm ra quyết đoán, các thể linh tiên nhân kia, không ai không tâm tư độc ác, vì báo thù, chuyện gì cũng làm ra được. Vâng. Mạc Thanh Sầu nhận lệnh, không dám chậm trễ. Ngay lúc này, một vị lão bộc vội vàng đến. Lão Tổ, có một kẻ tự xưng Khắc Bi Nô, đến bái phỏng, còn đưa tới một tấm bia mộ không chữ. Khắc bi, khắc bia, nô, nô lệ, nô bộc, Lão Bộc sắc mặt khó coi. Khắc Bino. Mạc Tinh Lâm nhất thời giật mình, khó có thể tin nói, người Tán Linh Tiên Tông thế mà còn sống. Đôi mắt sáng của Mạc Thanh Sầu co rút lại, khuôn mặt xinh đẹp đột nhiên biến sắc. Tán Linh Tiên Tông. Một thế lực quỷ tu có liên quan với vong linh tiếng tăm lừng lẫy tiên giới, nội tình cổ xưa vô cùng, tiên nhân trong tông môn, đều là quỷ tiên. Mà cái gọi là Khắc Bino, là một loại chức vụ của Tán Linh Tiên Tông, tương đương với sứ giả một tông môn. Dựa theo quy củ Tán Linh Tiên Tông, Khắc Bino chỉ cần xuất động, liền ý nghĩa muốn tuyên chiến. Một khi Khắc Bino mang bia mộ tuyên khắc chiến thư đưa lên cửa, liền ý nghĩa, không chết không ngừng. Ngoài sơn môn Mạc gia. Một ông lão áo bào đen râu tóc bạc trắng đứng ở nơi đó, trên vai vác một tấm bia mộ không có chữ. Tán Linh Tiên Tông, Khắc Bino, Nhạc Kỳ. Các hạ lần này đến muốn làm cái gì? Mạc Thanh Sầu đi ra khỏi sơn môn, ánh mắt lạnh như băng. Lão hủ phụng lệnh trưởng giáo, đưa một phong thư kiện, Nhạc Kỳ lấy ra một khối ngọc giản, cách không trung đưa qua, Mạc tiên tử sau khi xem, xin cho một câu trả lời rõ ràng. Nói xong, lão chỉ bia mộ trên vai, mặt không biểu cảm nói, thái độ của Mạc gia, liên quan đến tấm, tán bi này cần khắc mộ chí minh hay không? Ngươi tạm chờ. Mạc Thanh Sầu hừ lạnh, cầm ngọc giản đi vào sơn môn. Tán Linh Tiên Tông khinh người quá đáng. Tông tộc đại điện Mạc gia, không khí áp lực, một đám đại nhân vật sắc mặt âm trầm. Nội dung trong ngọc giản, bọn họ đều đã xem. Nguyên nhân rất đơn giản. Trưởng giáo Phong Tịnh Hải của Tán Linh Tiên Tông đã liên thủ với Thiên Ma Nhất Mạch Hồng Thị, thế lực tiên đạo Phù Gia, cùng với Huyễn Kiếm Tiên Lâu, Thần Huyền Kiếm Trai một đám thế lực lớn, tuyên bố muốn chỉnh hợp toàn bộ thế lực phi tiên cấm khu, cùng nhau đối phó Tô Dịch. Mà lần này Phong Tịnh Hải phái Khắc Bino Nhạc Kỳ đến truyền tin, mục đích chính là muốn để Mạc Gia chặt đứt quan hệ với Tô Dịch, lựa chọn liên thủ với Tán Linh Tiên Tông. Nếu Mạc Gia từ chối, sẽ bị coi là kẻ địch chung của phi tiên cấm khu. Một cái Tán Linh Tiên Tông mà thôi, dám uy hiếp đến trên đầu chúng ta, không khỏi cũng quá ngông cuồng rồi. Có người giận dữ, nếu chỉ là Tán Linh Tiên Tông, vậy cũng dễ dàng ứng đối, bây giờ vấn đề là, các thế lực lớn kia thù hận Tô Đạo Hữu, đều đã liên thủ với Tán Linh Tiên Tông, phóng mắt toàn bộ phi tiên cấm khu, ai dám đối nghịch với bọn họ. Có người thấp thỏm lo âu. Ta thật không ngờ, Phong Tịnh Hải lão già này vậy mà lại còn sống, có người vẻ mặt ngưng trọng. Phong Tịnh Hải, trưởng giáo Tán Linh Tiên Tông, một vị quỷ tiên thật sự. Giống các đạo thống thái cổ kia, đều là thế lực tu hành của nhân gian giới, nhưng Tán Linh Tiên Tông lại khác, bọn họ đến từ tiên giới. Luận nội tình, hoàn toàn không kém gì Mạc gia bọn họ. Mà trưởng giáo của nó Phong Tịnh Hải, sớm từ thời kỳ thái cổ, đã là quỷ tiên nổi tiếng thiên hạ, được xưng bá chủ đỉnh cấp của quỷ tu nhất mạch. Đặt ở trong thể linh cấp tiên nhân của phi tiên cấm khu này, cũng là tồn tại đếm trên đầu ngón tay. Ở tiên giới, Phong Tịnh Hải căn bản chưa đáng nói gì, nhưng ở nhân gian giới này, thực lực của hắn đã đại biểu cho tiêu chuẩn đứng đầu trong thể linh tiên nhân. Mạc Tinh Lâm nhíu mày, càng miễn bàn, hắn nếu liên hợp thể linh tiên nhân khác đồng thời xuất động, ở phi tiên cấm khu này, quả thực không ai có thể đối kháng. Một đoạn lời, khiến trong lòng mọi người trầm xuống. Lão Tổ, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Mạc Thanh Sầu nhìn không được hỏi. Mạc Tinh Lâm dây dây mi tâm, lâm vào trầm mặc, trái tim đám người Mạc gia tất cả đều thắt lại. Ai cũng rõ, sự quyết đoán này rất mấu chốt, sẽ quyết định Mạc gia bọn họ có thể trở thành kẻ địch chung của phi tiên cấm khu hay không. Hồi lâu sau, Mạc Tinh Lâm hít sâu một hơi, trong mắt nổi lên hào quang kiên quyết, nói, Thanh Sầu, ngươi lấy tiên bảo, thuyền ngự thiên. Mang theo toàn bộ tộc nhân, lập tức rời khỏi phi tiên cấm khu, đi Thanh Nguyệt Sơn hội hợp với Tô Đạo Hữu. Chương 3095, Thệ Linh Tiên Nhân giết tới cửa. 2. Mọi người cả kinh, ý thức được sự quyết đoán này của Mạc Tinh Lâm, tương đương là muốn hoàn toàn xé rách da mặt với thế lực lớn bọn Tán Linh Tiên Tông. Mạc gia chúng ta đã lựa chọn đứng về phía Tô Đạo Hữu, liền tuyệt đối không thể thay đổi thất thường, nếu không, người trong thiên hạ nhìn Mạc gia chúng ta như thế nào? Mạc Tinh Lâm trầm giọng nói, về phần ta, sẽ ở lại phi tiên cấm khu này, chơi với mấy lão già kia một chút, trong lòng Mạc Thanh Sầu khẩn trương, nói, lão tổ, vậy chẳng phải là quá nguy hiểm rồi. Mạc Tinh Lâm nhìn không được ngửa mặt lên trời cười to, nói, nha đầu, lão tổ ở trong mắt ngươi, chính là dễ bắt nạt như vậy. hao tình vạn trượng. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nói, yên tâm, ta cũng sẽ không đi cứng đối cứng với bọn họ, ta lưu lại, sẽ lựa chọn Ngũ Đông, đảm đương nội ứng của Tô đạo hữu, đợi lúc thời cơ tiến đến, không giết mấy lão già, khó giải mối hận trong lòng của ta. Trong thanh âm lộ ra sự lạnh lẽo, một cái tán linh tiên tông mà thôi, cũng dám liên hợp thế lực khác cùng nhau uy hiếp Mạc gia bọn họ, điều này đã hoàn toàn chọc giận Mạc Tinh Lâm. Cứ làm như vậy, ta đi gặp kẻ gọi là Khắc Bi Nô kia một lần. Nói xong, bóng người Mạc Tinh Lâm bỗng dưng biến mất. Ngoài sơn môn, Khắc Bi Nô Nhạc Kỳ râu tóc bạc trắng, áo bào đen vẫn đang chờ đợi như cũ. Vù. Bóng người Mạc Tinh Lâm bỗng dưng xuất hiện. Nhạc Kỳ nheo đôi mắt, chắp tay nói, lão hủ, bóp. Mạc Tinh Lâm trở tay tát qua một cái, đánh cho Nhạc Kỳ khuôn mặt sưng đỏ, răng rụng ra, cả người bay ngược đi. Ngươi, Nhạc Kỳ biến sắc hẳn. Yên tâm, bổn tọa còn chưa thèm giết ngươi con kiến bực này. Mạc Tinh Lâm lấy tay chọc một cái, tấm bia mộ không có chữ kia rơi vào trong tay. Hắn dựng ngón tay như đao, bắt đầu khắc họa ở trên bia mộ. Sau đó, hắn vung tay ném bia mộ qua, nói, mang theo vật này, cút về Bảo Phong Tịnh Hải. Mở to mắt chó nhìn một cái, Nhạc Kỳ dương mắt nhìn về phía bia mộ, chỉ thấy bên trên viết bốn chữ, không chết không ngừng. Cùng ngày, thái độ cường thế của Mạc gia truyền khắp Phi Tiên cấm khu, nhấc lên sóng to gió lớn. Mạc gia đây là điên rồi sao? Tha rằng trở thành kẻ địch chung của Phi Tiên cấm khu, cũng phải đứng về phía Tô Dịch, cái này. Cái này ngu xuẩn cỡ nào? Rất nhiều người chấn động, khó mà tin nổi. Nửa tháng gần đây, thế cục trong Phi Tiên cấm khu sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một đám thế lực lớn lấy Tán Linh Tiên Tông, Hồng Thị, Phù Thị, Huyễn Kiếm Tiên Lâu cầm đầu, thành lập liên minh, tỏ thái độ rõ ràng, muốn chém giết Tô Dịch, mưu đoạt lực lượng luân hồi cho thể linh trong thiên hạ. Dưới tình huống bực này, trong toàn bộ Phi Tiên cấm khu, hầu như không có thế lực nào dám phản đối. Bởi vì như vậy, chắc chắn sẽ trở thành kẻ địch chung. Nhưng Mạc gia lại làm như vậy. Cái này mặc cho ai có thể không bất ngờ. Đây là nhân gian giới, không phải tiên giới. Mạc gia làm như vậy, chính là tự tìm đường chết. Tán Linh Tiên Tông, trưởng giáo Phong Tịnh Hải không bận tâm cười cười. Quả thật, Mạc gia ở tiên giới là tiên quân thế gia. Nhưng đó đều là chuyện năm nào rồi. Tạm không đề cập tới tiên giới từng xảy ra hạo kiếp, chỉ là ở nhân gian giới hiện nay, lực lượng Mạc gia có được, ở trước mặt bọn họ liên minh thế lực lớn này, căn bản không tính là cái gì. Mạc gia đã muốn tự chịu diệt vong, vậy thành toàn bọn họ. Phong Tịnh Hải làm ra quyết đoán, cùng ngày, hắn triệu tập một đám thể linh cấp tiên nhân của thế lực khác xuất động, xông tới địa bàn Mạc gia. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, cao thấp Mạc gia sớm đã người đi nhà trống. Chạy rồi. Ha ha ha, chỉ thế này còn tính không chết không ngừng với chúng ta. Phong Tịnh Hải không khỏi cười to. Cùng ngày, tin tức có liên quan cao thấp Mạc gia đào tẩu nhanh chóng truyền bá. Toàn bộ Phi Tiên cấm khu, cũng theo đó nhấc lên sóng gió rất lớn, tất cả cái này, cũng phụ trợ uy phong của một đám liên minh thế lực bọn Tán Linh Tiên Tông, là ngập trời cỡ nào. Một ít thế lực vốn trung lập, ở dưới tình huống cỡ này cũng không chịu nổi áp bách cỡ đó, lựa chọn hợp tác với Tán Linh Tiên Tông. Ở lúc Mạc gia từ Phi Tiên cấm khu rút lui. Trước Thanh Nguyệt Sơn. Một người trung niên áo bào đen, từ giữa trời chiều chậm rãi đi tới. Tô Dịch ở đâu? Người trung niên áo bào đen lạnh nhạt mở miệng, tiếng vang như chuông, cấm trận bao trùm chấn động trên dưới Thanh Nguyệt Sơn đều kịch liệt dao động hẳn lên. Các hạ là người nào? Đến đây muốn làm gì? Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng bỗng dưng xuất hiện, vẻ mặt ngưng trọng nhìn người trung niên áo bào đen xa xa. Khí tức trên người đối phương tối nghĩa thần bí, sâu không lường được, làm người ta tim đập nhanh. Ta tên Thôi Chinh, đến từ Tán Linh Tiên Tông, lần này đến muốn gặp Tô Dịch một lần. Người trung niên áo bào đen thản nhiên mở miệng, thời gian quý giá, mau mau bảo hắn đến gặp một lần. Tán Linh Tiên Tông. Thanh Thích Kiếm Tiên và Giai Không Kiếm Tăng đều biến sắc, thế lực quỷ tu đến từ tiên giới này, thế mà vẫn tồn tại trên thế gian. Có lời gì, các hạ nói với ta là được. Thanh Thích Kiếm Tiên trầm giọng nói. Ngươi, người trung niên áo bào đen tự xưng Thôi Chinh trong mắt toát ra sự khinh thường, trong mười hơi thở, nếu Tô Dịch không ra bái kiến, đừng trách bổn tọa sang bằng nơi đây. Cường thế vô cùng. Chương 3096, thân thể phàm nhân trấn tiên trên trời, một, Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng nhìn nhau một cái, đều lấy ra bảo vật của mình. Hôm nay Tô Dịch còn đang bế quan, tuyệt không thể để người ngoài quấy nhiễu. Thôi Chinh thấy vậy, không khỏi hừ lạnh nói, muốn ra tay. Bổn tọa thành toàn các ngươi, hắn phất tay áo bào, một sợi roi màu đen phá không lao lên, quật đi. Ầm. Hư không như tờ giấy, trực tiếp bị quật nát. Sợi roi màu đen kia bá đạo vô cùng, dưới một đòn, cho dù Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng cùng nhau liên thủ, thế mà đều chưa thể ngăn được, bị hung hăng đánh bay ra. Không phải tu vi cử hà cảnh, đối phương. Rất có thể là một vị thể linh cấp tiên nhân. Thanh Thích Kiếm Tiên ho ra máu, sắc mặt khó coi. Thể linh tiên nhân, trong lòng Dài Không Kiếm Tăng trầm xuống, sao có thể không rõ, người trung niên áo bào đen tên là Thôi Chinh kia. Là mượn bí bảo nào đó, che chắn chu thiên quy tắc cắn trả, mới có thể hành tẩu trên thế gian. Âm. Thiên địa kịch liệt rung rẩy, Thôi Chinh cất bước trên không, tay cầm sợi roi màu đen, dưới một đòn, cấm trận trên dưới Thanh Nguyệt Sơn cũng theo đó sụp đổ tan vỡ. Nếu không phải chu thiên quy tắc áp chế, khiến ta chỉ có thể phát huy ra hai thành lực lượng, chỉ một đòn này, lo gì không thể mang nơi đây xóa khỏi thế gian. Thôi Chinh than khẽ, dương mắt nhìn nhìn bầu trời. Như có chút bất mãn. Khi nói chuyện, hắn vung tay. Âm. Sợi roi màu đen như dao long màu đen dài vạn trượng, lao xuống chém giết. Cả Thanh Nguyệt Sơn cũng theo đó chia năm xẻ bảy. Kiến trúc sụp đổ, khói bụi lan tỏa. Trong Dài Không Tự ở cấm địa phía sau núi, đám người Không Chiếu Hòa Thượng, Lão Ngụy, Thanh Đường, Ngụy Sơn đều bị kinh động, ai cũng khẩn trương chưa từng có. Đây là có đại địch đanh tới cửa. Giết. Dài Không Kiếm Tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên toàn lực tấn công. Hai người hoàn toàn là liều mạng, không để ý tất cả tiến lên tiến hành ngăn chặn. Tô Dịch đang bế quan, mà đám người Không Chiếu Hòa Thượng nhất định không giúp được gì, dưới tình huống bực này, hai người sao có thể trơ mắt nhìn kẻ địch giết đến. Cho dù chết, cũng phải toàn lực ngăn cản. Thiêu thân lao đầu vào lửa, buồn cười cỡ nào. Thôi Chinh lộ ra nét trào phúng, vậy. Đưa các ngươi đi tìm chết trước. Hắn vung lên sợi roi màu đen trong tay. Ầm. Tiên quang màu đen khủng bố bộc phát như thủy triều, một hơi nghiền nát thế công của Dài Không Kiếm Tăng cùng Thanh Thích Kiếm Tiên, sư tổ. Không tốt. Không Chiếu Hòa Thượng bọn họ cả kinh biến sắc. Mắt thấy dư âm khủng bố kia đã sắp đánh lên người Dài Không Kiếm Tăng cùng Thanh Thích Kiếm Tiên, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên. Ầm. Tiên quang màu đen khủng bố kia, ở trước mặt hai người bọn Dài Không Kiếm Tăng, như bọt biển ầm ầm tan vỡ biến mất. Cùng lúc đó, một cái móng vuốt chó lông xù vỗ lên trên người Thôi Chinh. Ầm, bóng người Thôi Chinh lảo đảo một cái, như vẫn thạch hung hăng rơi xuống mặt đất, ngã mặt xám mày tro, khói bụi văng khắp nơi. Một con chó có bỗng dưng xuất hiện ở vị trí Thôi Chinh ban đầu đặt chân, ánh mắt âm u lạnh lẽo, tràn ngập khinh thường. Mà ở trong Dài Không Tự, bóng người Tô Dịch không biết khi nào đã xuất hiện trước của phòng. Thân núi sụp đổ, khói bụi lan tỏa. Thanh Thích Kiếm Tiên và Dài Không Kiếm Tăng đều bị thương, máu nhuộm vạt áo, sống sót sau tai nạn, hai người đều có cảm giác như đã được mấy đời. Mà khi nhìn thấy Thôi Chinh đến từ Tán Linh Tiên Tông bị đánh tan, trên khuôn mặt hai người cũng hiện ra một mảng rung động. Hoàn toàn không ngờ, con chó cỏ kia tới từ bên người Hồng Vân chân nhân. Vậy mà lại một trảo cũng có thể trấn áp một vị thể linh cấp tiên nhân. Đám người Không Chiếu Hòa Thượng, Lão Ngụy cũng đều như trút được gánh nặng, con chó có đứng trên không trung, ánh mắt âm u lạnh lẽo, nói, bổn tọa còn cho rằng thần thánh phương nào, thì ra chẳng qua là một quỷ tiên nho nhỏ. Thanh âm lộ ra khinh thường nồng đậm. Thôi Chinh từ trên mặt đất bò dậy, nhíu mày, các hạ là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Con chó có giọng điệu tùy ý, nói xong, nó liếc nhìn Không Chiếu Hòa Thượng chỗ xa một cái, nói, thằng nhóc trọc, bổn tọa xuất hiện, không dọa ngươi chứ, cả người Không Chiếu Hòa Thượng run rẩy, trên mặt nặng ra một nụ cười nịnh nọt, nói, tiền bối như thần binh trên trời xuống, vãn bối cao hứng còn không kịp, sao có thể bị dọa. Nói xong, hắn dựng ngón tay cái, tán thưởng từ đáy lòng nói, uy phong của tiền bối, lại nào chỉ một chữ mảnh. Mọi người... Giống bọn Dài Không Kiếm Tăng, còn nhớ rõ lần trước khi Không Chiếu Hòa Thượng nhìn thấy con chó cỏ kia, còn ồn ào nói độ chó thành tinh. Bây giờ ngược lại, trực tiếp bắt đầu nịnh bợ, Con chó cỏ không khỏi nhếch miệng cười lên, thằng nhóc trọc này, so với lần trước nhìn thuận mắt hơn nhiều. Mà lúc này, Tô Dịch đã cất bước đi tới bên này. Hả? Con chó cỏ sửng sốt, mở to mắt, nhìn chằm chằm bóng người Tô Dịch, vẻ mặt đầy hoang mang nói, trên người ngươi sao không còn đạo hạnh. Lúc này, bọn Thanh Thích Kiếm Tiên cũng đều phát hiện, sau khi bế quan một tháng, Tô Dịch quả thực như hoàn toàn biến thành một người khác. Trước kia, hắn khí tức lạnh nhạt xuất trần, nhưng dù sao có tu vi trong người. Nhưng hắn bây giờ, toàn thân không có bất cứ một tia tu vi dao động nào, quả thực không khác gì phàm phu tục tử tầm thường. Cái này cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Chương 3097, thân thể phàm nhân trấn tiên trên trời, 2, giống như nhìn thấy một vị trích tiên, bỗng nhiên trong một đêm trở thành phàm nhân. Cùng lúc đó, Thôi Chinh cũng chú ý tới Tô Dịch, cảm thấy kinh ngạc tương tự, khó có thể tưởng tượng, đây là nhân vật tuyệt thế kia ở trong đại chiến Lạc Ngô Sơn, giết các thế lực lớn máu chảy thành sông. Ta luyện hết một thân đạo hạnh, ta bây giờ quả thực đã không còn tu vi cảnh giới. Tô Dịch thuận miệng nói. Mọi người đều thiếu chút nữa không dám tin vào tai mình. Luyện hết một thân đạo hạnh, không còn tu vi. Tô Dịch đây là điên rồi sao? Cái gì luyện hết tu vi, chỉ sợ là chứng đạo con đường vũ hóa thất bại rồi nhỉ? Ánh mắt Thôi Chinh lóe lên, lạnh lùng mở miệng. Hắn là nhân vật tiên đạo, liếc một cái nhìn ra khí tức trên người Tô Dịch không thích hợp, nghi là tẩu hỏa nhập ma, một thân đạo hạnh tiêu tán. Trong lòng mọi người căng thẳng, kinh nghi bất định. Tuy là thân thể phàm nhân, tự có thể sánh vai thần linh. Tô Dịch thản nhiên mở miệng, khi nói chuyện, hắn cất bước đi về phía Thôi Chinh. Đều đừng nhúng tay, để ta ước lượng một phen cân lượng của cái gọi là thể linh tiên nhân. Con chó cỏ không nhịn được hỏi, ngươi xác định. Nó thật sự hồ nghi, có chút nhìn không thấu trạng thái của Tô Dịch giờ phút này. Tô Dịch liếc con chó cỏ này một cái, nói, ngươi xem chút chẳng phải biết ngay. Trên mặt Thôi Chinh hiện lên một phần vui mừng không dễ phát hiện. Hắn vô cùng kiên kỵ đối với con chó cỏ nhìn không ra sâu cạn kia, nhưng nếu chống lại Tô Dịch thì hoàn toàn không sợ. Ngoài ra, hắn có ý tưởng khác, cho rằng nếu có thể nhân cơ hội này, một hơi bắt giữ Tô Dịch, đủ có thể làm con tin, từ đây thoát vây. Chẳng qua, ngoài miệng Thôi Chinh lạnh lùng nói, ngươi xác định muốn một chọi một chém giết với bổn tọa. Tô Dịch cười lên, nói, yên tâm, người khác tuyệt đối sẽ không nhúng tay, bao gồm con chó kia. Con chó cỏ, nó nghe nhưng sao lại có cảm giác mình giống như bị mắng, Thôi Chinh nhịn không được nữa cười lên. Ánh mắt lóe lên tiên quang khiếp người, nâng ngón tay, hướng về Tô Dịch ngoắc một cái, nói, đến, bổn tọa ban cho ngươi thất bại. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Con chó cỏ nhe răng một phen, lão tiểu tử này rất biết làm màu nha. Không đợi nó hoàn hồn, Tô Dịch đã tấn công. Hắn chậm rãi đặt chân trên không, bàn tay trần, nhẹ nhàng tung ra một cú đấm, rơi vào trong mắt mọi người, cái này quả thực tự như võ phu trong phàm nhân tạo tư thế đấm ra. Hoàn toàn không có một chút uy năng. Thôi Chinh cũng không khỏi bật cười. Chẳng qua, xuất phát từ một loại bản năng chiến đấu, hắn vẫn chưa khinh thường, cũng tung ra một cú đấm. Ầm. Một quyền này, tiên quang rực rỡ, quyền thế như thiên, có cái uy chen đầy hư không, ép sập núi sông. Cái gọi là tiên nhân diễn võ, nên như thế, cho dù ở xa xa nhìn, Thanh Thích Kiếm Tiên, Dài Không Kiếm Tăng tồn tại bực này, hơi thở cũng không khỏi cứng lại. Thể xác và tinh thần gặp phải áp bách đáng sợ. Đó là một loại uy năng thuộc về cấp bậc tiên đạo, vượt lên trên vũ hóa cảnh, quả nhiên là khủng bố vô cùng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, một quyền nhẹ nhàng như võ phu phàm tục này của Tô Dịch, lại như bẻ gãy nghiền nát đánh tan quyền kình của Thôi Chinh. Ầm. Tiên quang bắn tung tóe đầy trời, bóng người Thôi Chinh cũng bị chấn động lay động một phen, quanh thân tiên quang bốc lên. Đôi mắt hắn co rút lại. Một quyền này của Tô Dịch, khi thật sự bộc phát, quả thực như viễn cổ thần sơn lao tới, thế mà có uy năng khủng bố không đâu không phá. Một cái chớp mắt đó khi gặp lực lượng một quyền này áp bách, Thôi Chinh thậm chí có một loại ảo giác không chân thực, giống như đối mặt, không phải một nhân vật như võ phu phạm tục, mà là một vị nhân gian võ thần, lực có thể đè sập trời. Cái này, con chó cỏ nhịn không được lấy móng vuốt dụi dụi mắt. Nó vẫn luôn chú ý trận chiến này. Nhưng khiến nó cả kinh là, từ đầu đến cuối, nó vậy mà lại không cách nào nhìn ra, lực lượng một quyền này của Tô Dịch ẩn chứa. Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng bọn họ cũng đều bị kinh động, ai cũng trợn mắt cứng lưỡi. Cũng đã mang đạo hạnh của mình luyện hóa triệt để, không có tu vi cảnh giới, còn có thể đối kháng với một vị thể linh cấp tiên nhân. Mà lúc này, Tô Dịch sớm tung người lên, bàn tay như kiếm, hướng về cổ họng Thôi Chinh cắt tới. Thôi Chinh hừ lạnh, thi triển toàn bộ thủ đoạn, tạo quyền thành ấn, như vung pháo chú y, giờ trên cao đánh xuống. Âm. Mãn thiên địa đó chợt trung chuyển, hư không nổ tung sụp đổ. Một luồng lực lượng hủy diệt kinh khủng, từ giữa hai người bộc phát, thổi quét thập phương. Bóng người Thôi Chinh càng bị chấn động nhoáng lên một cái. Sắc mặt hắn cũng thay đổi. Điều này sao có thể? Rõ ràng quyền kình của đối phương nhão nhoét phập phù, hoàn toàn không có bất cứ một tia lực lượng nào, nhưng khi thật sự cứng đối cứng với nó, lại quả thực như tranh phong với một vị cái thế võ thần. Cảm giác cổ quái đó, khiến Thôi Chinh cũng hết hồn, khó có thể hiểu nổi. Âm. Tô Dịch căn bản chưa dừng lại, tung người tiến lên, vung quyền sát phạt, giơ tay nhấc chân, thường thường không có gì lạ, nhẹ nhàng không có bất cứ lực lượng gì, nhưng ở dưới thế công của hắn, Thôi Chinh vị thể linh cấp tiên nhân này, lại bị giết liên tiếp bị nhục. Chương 3098, không phá thì không xây được. Phá rồi sau đó lập, một, trong mấy chớp mắt, Thôi Chinh đã bị áp bách lui ra mấy chục trượng. Một thân áo bào cũng bị chấn động xuất hiện dấu vết nứt vỡ, tóc tai bù xù, rất chật vật. Trái lại Tô Dịch, thì khí thế như cầu vồng, quả thực giống thất phu nhân gian, áp chế tiên nhân trên trời. Một màn này, Hoang Đường nói không nên lời, cũng đặc biệt rung động lòng người. Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng bọn họ đều hoàn toàn ngây dại. Không thể tưởng tượng, Tô Dịch rốt cuộc vận dụng là lực lượng cỡ nào, vì sao sẽ không thể tưởng tượng như thế? Chỉ có con chó có mơ hồ xem hiểu, trong lòng không khỏi chấn động. Đánh nát một thân đạo hạnh vốn có, mang tất cả lực lượng hoàn toàn luyện vào trong cơ thể. Nếu không, vì sao sẽ không có dấu hiệu bất cứ lực lượng nào lưu chuyển? Cái này nên là con đường như thế nào? Không sợ từ đây thân vẫn đạo tiêu. Cần biết, đối với bất cứ tu sĩ nào trên thế gian mà nói, đánh nát đạo hạnh, căn bản không khác gì với hủy bỏ tu vi bản thân. Nhưng Tô Dịch thì không, hắn tựa như đã đi lên một con đường cực kỳ đặc thù, đánh nát cảnh giới vốn có, bước vỡ một con đường thần bí thế gian hầu như khó có thể nhìn thấy. Cái này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Con chó có từng theo Hồng Vân chân nhân xông pha các nơi của tiên giới, cũng từng nhìn quen vô số bậc đại năng kinh thải tuyệt diễm, nhưng chưa từng thấy, ai dám ở dưới tình huống đánh nát một thân đạo hạnh, có được lực lượng đặc thù như Tô Dịch. Kẻ này, sợ là đang ý đồ mưu cầu một con đường vũ hóa vạn cổ không có. Con chó có hít ngụm khí lạnh, tâm thần chấn động. Nó tuy có phỏng đoán, nhìn ra một ít manh mối, lại vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tràn ngập nghi ngờ cùng khó hiểu, không có cách nào cả, nó hoàn toàn liền cân nhắc không ra huyền cơ thật sự trong đó. Âm. Đại chiến ở đây càng thêm kịch liệt. So sánh với con chó cỏ, Thôi Chinh cũng sắp bị đánh dại ra rồi, lòng tràn đầy hoang mang cùng khó hiểu. Rõ ràng thoạt nhìn không có tu vi, lại ở lúc chiến đấu, khủng bố đến mức độ không thể tưởng tượng, chém giết hắn cũng sắp không chịu nổi rồi. Hắn lúc còn sống chính là tồn tại trên tiên đạo. Quan sát nhân gian, trải qua không biết bao nhiêu đại chiến ác chiến, duy chỉ có chưa từng gặp phải đối thủ giống hôm nay. Nhưng hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Bị Tô Dịch từng bước chèn ép, khiến trong lòng hắn nghẹn khuất, nghẹn đầy bụng tức, nào còn có thể nghĩ nhiều như vậy nữa. Nhưng mặc cho hắn đánh trả, vẫn phí công như cũ. Tô Dịch quá bá đạo, thế công như gió, dày đặc như mưa, trong chớp mắt mà thôi, đã phá vỡ phòng ngự của Thôi Chinh. Một quyền đánh Thôi Chinh lão đảo lui ra, trong miệng ho ra máu. Thôi Chinh biến sắc, không dám chần chờ nữa, lấy ra bảo vật. Lên, một thanh đoạn mâu ánh bạc rực rỡ dựng lên ngang trời, tiên quang ngập trời, tràn ngập uy năng hủy diệt. Cái này không thể nghi ngờ là một món tiên bảo cực đoan cường đại. Không có tiền đồ. Con chó có cười lạnh một phen. Tô Dịch vẫn bàn tay trần, hắn duỗi bóng người, thế công như cũ, từng bước áp bách. Mỗi một quyền đánh ra, đánh đoạn mâu kia vang lên ong ong, tiên quang bắn tung tóe, chấn động mãn thiên địa kia cũng theo đó kịch liệt rung rẩy. Tất cả mọi người đều không khỏi trố mắt. Một tháng không gặp, Tô Dịch rõ ràng thoạt nhìn tựa như rơi vào trong phàm tục, lại so với trước kia càng khủng bố hơn xa. Cần biết, Thôi Chinh kia bị quản chế bởi thiên địa quy tắc, chỉ có thể thi triển ra khoảng hai thành đạo hạnh, nhưng uy thế cỡ đó cũng khủng bố hơn xa ý chí tiên nhân. Nhưng bây giờ, vị thể linh tiên nhân này ở dưới tình huống vận dụng tiên bảo, vẫn như cũ bị Tô Dịch đánh cho liên tiếp tan tác, thua chỉ kém em. Cuối cùng, theo một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, Tô Dịch đánh ra một quyền, đoạn mâu màu bạc của Thôi Chinh rời tay mà bay. Cổ tay hắn cũng vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe. Cả người bị đánh bắn ngược đi, khí cơ toàn thân cũng thiếu chút nữa bị đánh nổ. Âm. Khi Thôi Chinh ngã xuống đất, Tô Dịch giẫm một chân trên ngực hắn, một bộ áo bào xanh bay phất phới ở trong gió. Một màn đó, trực tiếp giống như võ phu thế gian, giẫm một vị tiên nhân trên trời vào trong bụi bặm. Rung động lòng người. Ta, mạnh như vậy. Con chó cỏ cũng không khỏi buộc mồm chửi, đã bị kinh động. Thắng rồi. Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng bọn họ cũng đều sửng sốt. Trong lòng nhấc lên sóng triều ngập trời. Thiên địa đều yên tĩnh, khắp nơi không tiếng động. Thôi Chinh trợn mắt muốn nứt, lòng tràn đầy khuất nhục. Thân là tiên nhân từng đứng ngạo nghễ trên trời quan sát nhân gian, mà nay lại bị một người trẻ tuổi giẫm ở dưới chân. Loại sỉ nhục đó, như vạn kiếm xuyên tim, khiến hắn sắp sụp đổ. Trước mắt, ngươi thật sự chỉ có thể phát huy ra hai thành đạo hạnh. Tô Dịch nhìn xuống Thôi Chinh, nhẹ nhàng hỏi. Nếu không chịu thiên địa quy tắc ước thúc, nằm ở đây, tuyệt đối là ngươi. Thôi Chinh cắn răng nói. Tô Dịch cười cười, lẩm bẩm, đường đường tiên nhân, thua thì thua, còn nói ra lời hung hăng như vậy, thực sự khó nghe. Nơi xa, con chó cỏ rất tán đồng nói, quỷ tiên nho nhỏ này, quả thực không thể lên được mặt bàn. Khuôn mặt Thôi Chinh đỏ lên, giọng khàn khàn nói, giết người chẳng qua đầu rơi xuống đất, ta thua rồi, tùy tiện ngươi xử trí. Chương 3099, không phá thì không xây được. Phá rồi sau đó lập, hai, Tô Dịch nói. Ngươi lần này đến muốn làm cái gì? Thôi Chinh hít sâu một hơi, nói, ta phụng mệnh đến, muốn nói một việc lớn có liên quan với sinh tử của ngươi. Tô Dịch ồ một tiếng, nói nghe một chút, Thôi Chinh nói, trưởng giáo phái ta đã tỏ thái độ, chỉ cần ngươi đáp ứng, giúp mọi người ở phi tiên cấm khu giải trừ nguyền rủa trên người, chuyện trước kia, hết thảy có thể bỏ qua. Ngoài ra, chỉ cần ngươi giao ra lực lượng luân hồi, các đạo thống lớn chúng ta đều sẽ cho ngươi bồi thường nhất định. Hơn nữa sẽ lập khế ước, cam đoan về sau không coi ngươi là địch nữa. Nói đến đây, Thôi Chinh gian nan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch, ngươi nên rõ, điều kiện như vậy hậu đãi bao nhiêu, nếu không, chỉ bằng mọi thứ ngươi ở trong đại chiến Lạc Ngô Sơn làm, sẽ gặp phải thanh toán gấp 10 gấp trăm lần. Mà trước mắt, ngươi chỉ cần đáp ứng điều kiện như vậy, không cần tốn bao nhiêu sức, đã có thể đổi lấy cơ hội sống sót, mong ngươi cân nhắc, chớ cô phụ một bầu thiện ý của trưởng giáo phái ta. Nói xong lời cuối cùng, sự tự tin của Thôi Chinh cũng tăng lên rất nhiều. Theo hắn thấy, Tô Dịch sở dĩ không giết mình, rõ ràng cũng là ném chuột sợ vỡ đồ, không dám làm bậy. Ngoài ra, hắn lần này đưa ra điều kiện vô cùng hậu đãi, theo hắn thấy, lấy tình cảnh của Tô Dịch, chỉ cần không ngu, nên rõ làm như thế nào. Bọn Thanh Thích Kiếm Tiên, Giai Không Kiếm Tăng cũng không khỏi cười lạnh. Đổi làm người khác, nghe được điều kiện như vậy, có lẽ quả thực sẽ thay đổi tâm ý. Lựa chọn thỏa hiệp, lấy cái này đổi lấy cơ hội sống tạm. Nhưng Tô Dịch nhất định khinh thường để ý, quả nhiên, chỉ thấy Tô Dịch như có hứng thú nói, nếu ta từ chối thì sao? Thôi Chinh nhíu mày nói, hậu quả của từ chối, đó là trở thành kẻ địch chung của các đạo thống lớn ở phi tiên cấm khu. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, không quá hai tháng thời gian, thể linh cấp tiên nhân liền có thể hành tẩu thế gian. Đến lúc đó, quần tiên cùng nhau liên thủ. Trên trời dưới đất sợ cũng tìm không ra ai có thể cứu được ngươi. Nghe tới đây, con chó cỏ nhất thời không vui, hừ lạnh nói, càng rỡ, ngươi cho rằng bổn tọa là bài trí. Câu này, nhìn như biểu đạt bất mãn, thực ra để lộ ra, cho dù quần tiên xuất động, nó cũng có thể cứu Tô Dịch. Ngươi! Thôi Chinh cười lạnh. Tuy chưa nói cái gì nữa, nhưng rõ ràng không mang con chó để vào mắt. Điều này đã chọc giận con chó cỏ, giờ móng vuốt. Liền muốn đập chết quỷ tiên đuôi mù này. Nhưng cuối cùng, nó nhìn xuống, quyết định không so đo với một quỷ tiên nho nhỏ, như vậy không khỏi cũng quá mất mặt rồi. Thôi Chinh trầm giọng nói, Tô Dịch, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh, cân nhắc rồi mới làm. Dù sao ở nhân gian giới này, bị quần tiên nhằm vào, âm. Thanh âm im bặt. Dưới chân Tô Dịch phát lực, thân thể Thôi Chinh trực tiếp tan vỡ, hóa thành tro tàn biến mất. cứ như vậy giết rồi. Con chó cỏ ngạc nhiên. Tô Dịch không bận tâm nói, lời cũng đã hỏi xong, còn giữ làm cái gì? Con chó cỏ, bọn Thanh Thích Kiếm Tiên đều không khỏi run sợ. Mặc kệ như thế nào, Thôi Chinh kia cũng từng là một vị nhân vật tiên đạo thật sự, là tiên trên trời. Nhưng hôm nay, lại bị Tô Dịch một cước giẫm chết. Cái này nếu truyền ra, nhất định sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động. Cái gọi là ở nhân gian trảm tiên, cũng chỉ thế này thôi, tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, quỷ tiên này chính là thân thể thể linh, cách biệt một trời một vực với tiên nhân thật sự, càng miễn bàn, hắn chịu thiên địa quy tắc trói buộc, chỉ có thể thi triển hai thành thực lực, giống như loại nhân vật này, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn nhân vật cử hà cảnh thật sự một đoạn mà thôi. Con chó cỏ rầm rì, gõ Tô Dịch tự cười mà không cười nói, ta bây giờ ngay cả tu vi cảnh giới cũng không có. Lấy thân thể phàm tục giết một thể linh tiên nhân, chẳng lẽ còn không thể đắc ý? Sau đó, hắn đổi giọng điệu, nói, chẳng qua, ngươi nói không sai, ngươi này. Quả thực không đáng để vào mắt. Con chó có nghẹn lời. Bổn ý của nó là cảnh cáo Tô Dịch, chớ khinh thường các thể linh tiên nhân kia. Nhưng ai ngờ, ngược lại bị Tô Dịch rất đáng ghét làm màu một phen. Ngươi thật là thân thể phàm tục. Con chó cỏ không khỏi hỏi. Nó cảm thấy vô cùng khó hiểu cùng hoang mang, tự như phát hiện một bí ẩn không thể tưởng tượng. Không có tu vi cảnh giới, hẳn là. Tính như vậy nhỉ? Tô Dịch nghĩ chút, nói, chẳng qua, ta đã bước một chân lên con đường vũ hóa, không cần bao lâu, liền có thể đúc lại đạo hạnh. Con chó cỏ còn muốn hỏi tiếp, Tô Dịch đã nói sang chuyện khác, nói, ngươi hôm nay sao lại đến đây? Ta, con chó cỏ tức giận nói. Còn không phải chủ thượng nhà ta lo lắng tiểu tử ngươi không minh bạch bị giết mất, Tô Dịch đã hiểu, nói, ngươi sau khi trở về, giúp ta hướng chủ thượng nhà ngươi nói tiếng cảm ơn. Con chó cỏ nói, ngươi đây là muốn đuổi ta đi. Tô Dịch ngẩn ra, nói, ngươi chẳng lẽ còn tính ở lì đây? Con chó cỏ, xem, đây là tiếng người sao? Nó nhe răng trợn mắt nói, nếu không phải chủ thượng mệnh lệnh, bảo ta đoạn thời gian sắp tới canh giữ ở bên cạnh ngươi. Lão tử thật sự muốn bỏ đi rồi. Vậy ngươi đi đi. Tô Dịch cười lên. Có đôi khi trêu con chó cỏ này một chút, cũng rất thú vị, chương 3100, không phá thì không xây được. Phá rồi sau đó lập, ba, con chó cỏ hung tợn trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nói, lão tử cứ không đi đấy. Thằng nhóc trọc, đi lấy cho bổn tọa một bầu rượu. Nó rất buồn bực, không chỗ phát tiết, liền bắt đầu sai sử Không Chiếu Hòa Thượng. Không Chiếu Hòa Thượng cười ha ha đáp ứng, lon ton đưa tới một bầu rượu, lúc này mới khiến tâm tình con chó cỏ tốt hơn rất nhiều. Được rồi, ta còn cần bế quan một đoạn thời gian nữa, các ngươi tự tiện đi, Tô Dịch xoay người bước vào giai không tự. Con chó cỏ nhìn không được nhắc nhở, ngươi cũng thật sự phải để ý một chút, đừng sơ ý, cá sấu lớn thật sự trong thể linh tiên nhân, còn đang ngủ đông trong yên lặng, lực lượng của bọn họ, xa so với ngươi tưởng tượng càng khủng bố hơn xa. Nói như thế đi, nếu các gốc trà cứng khủng bố kia tỉnh lại, dù là chủ thượng nhà ta, cũng cần đi coi trọng. Nghe vậy, đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, gật gật đầu, trực tiếp rời đi, thằng nhóc trọc, đi kiếm chút đồ ăn cho bổn tọa, nhớ kỹ, đừng ăn thức ăn chay của hòa thượng các ngươi. Con chó có phân phó, một bộ tư thái đại gia, mang bổn tọa hầu hạ tốt, về sau thoải mái đưa ngươi phi thăng tiên giới. Sắc mặt đó, miễn bàn vênh váo tự đắc bao nhiêu. Nhưng Không Chiếu Hòa Thượng lại rất vui mừng, vỗ ngực phành phành, nói, tiền bối, ngài cứ xem là được. Đám người giai không kiếm tăng và Thanh Thích Kiếm Tiên nhìn nhau, không biết nên khóc hay cười, cái này đại khái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Con chó cỏ lấy ra một khối bí phù, nhẹ nhàng bóp vỡ. Chuyện hôm nay, phải bẩm báo cho Hồng Vân Chân Nhân biết. Mấy canh giờ sau? Một chiếc bảo thuyền di chuyển trên không, từ từ buông xuống ở trước Thanh Nguyệt Sơn. Bóng người Mạc Thanh Sầu bỗng dưng hiện ra, nâng tay thu hồi bảo thuyền. Sau đó, nàng liền thấy được một hình ảnh cổ quái. Thanh Nguyệt Sơn sụp đổ, trở thành phế tích. Nhưng giai không tự ở trong phế tích, thì hoàn hảo không tổn hao gì. Trong giai không tự, một con chó cỏ nghênh ngang ngồi ở trước một cái bàn, đang ăn thùng uống vại. Không Chiếu Hòa Thượng thì bầu bạn bên cạnh, ân cần gấp thức ăn cùng rót rượu. Mạc tiên tử, sao ngươi tới đây? Thanh Thích Kiếm Tiên nghênh đón. Ta, Mạc Thanh Sầu vẻ mặt phức tạp, mang mục đích lần này đến nói ra. Biết được nguyên do, bọn người Thanh thích kiếm tiên, Giai Không Kiếm Tăng đều không khỏi động dung, đều không ngờ, Mạc Gia thà rằng bị coi là kẻ địch chung của phi tiên cấm khu, cũng dứt khoát lựa chọn đứng ở Tô Dịch bên này. Lựa chọn thông minh, không thể không nói, Tinh Lâm lão tổ kia nhà các ngươi là người có trí tuệ, có khí phách. Con chó cỏ đang ăn thùng uống vại, chễm chệ bình luận, về sau Mạc Gia các ngươi, nhất định sẽ cảm thấy may mắn vì quyết đoán hôm nay làm ra. Đổi làm người khác nói như vậy, Mạc Thanh Sầu nhất định cười nhạt, nhưng khi đoạn lời này ra từ trong miệng Tinh Khuyết đại nhân bên người Hồng Vân tiên tử, thì khiến tinh thần Mạc Thanh Sầu rung lên, mây đen trên mặt cũng bị xua tan rất nhiều. Có đoạn lời này của tiền bối, trong lòng vãn bối kiên định hơn nhiều. Mạc Thanh Sầu tiến lên, không mình hành lễ cảm tạ. Sau đó, nàng vốn định gặp Tô Dịch một lần, lại từ trong miệng Thanh Thích Kiếm Tiên biết được, Tô Dịch đã bế quan lần nữa. Cùng ngày, ở dưới Thanh Thích Kiếm Tiên sắp xếp, Mạc Thanh Sầu cùng mang một đám tộc nhân Mạc Gia ở trong tiên bảo Thuyền Ngự Thiên, đều ở lại Giai Không Tự. Đối với Mạc Thanh Sầu mà nói, có Tinh Khuyết đại nhân trấn thủ nơi đây, mọi người cao thấp Mạc Gia đủ có thể không lo. Đồng thời, cái này cũng khiến Mạc Thanh Sầu càng thêm ý thức được, Tô Dịch và Hồng Vân tiên tử quan hệ không tầm thường. Nếu không, Tinh Khuyết đại nhân vì sao sẽ đích thân trấn thủ ở đây? Trong phòng, Tô Dịch ngồi khoanh chân. Một tháng qua bế quan, hắn đã mang bí mật đột phá cảnh giới, kiếp thứ sáu vương giả truyền thụ hoàn toàn tìm hiểu thấu triệt. Động vũ thế giới trong cơ thể hắn đã sớm bị đánh nát, toàn bộ đạo hạnh bày ra một loại trạng thái hỗn loạn như hỗn độn, dâng trào ở đan điền. Trong mắt người ngoài, hắn quả thực chính là phàm phu tục tử, căn bản không có bất cứ tu vi khí tức gì. Bởi vì tất cả tu vi cảnh giới đều đã bị hoàn toàn đánh vỡ, bị Tô Dịch dùng bí thuật hoàn toàn phong tồn trong đan điền. Không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập. Đánh nát mọi thứ trong quá khứ mới có thể ở trong hỗn độn như hủy diệt, niết bàn cùng đúc lại. Một tháng quá khứ, Tô Dịch dốc lòng thôi diễn cùng tìm hiểu huyền cơ của con đường này, cũng rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được, con đường đột phá cảnh giới bị kiếp thứ sáu coi là vạn cổ không có này, là huyền diệu cỡ nào. Quả thực có thể coi là khác thường, thậm chí tràn ngập khí tức cấm kỵ. Có lẽ có người trước kia cũng từng thử làm như vậy, nhưng tuyệt đối đã thân vẫn đạo tiêu. Bởi vì, lực lượng của chư thần khế ước, căn bản không cho phép có ai có thể đặt chân con đường. Mà Tô Dịch nắm giữ luân hồi, hơn nữa tìm hiểu huyền khư áo nghĩa, mới rốt cuộc thành công, không đến mức ở lúc tiến hành một con đường đột phá cảnh giới này, bị bóp chết ngay tại chỗ. Chẳng qua, hắn còn chưa thật sự đột phá cảnh giới, cũng còn chưa từng đặt chân con đường vũ hóa vạn cổ không có này. Tai họa ngầm vẫn còn. Ở lúc này, theo Tô Dịch tiến hành tu luyện, các luồng khí tức kiếp số quỷ dị, vô thành vô tức từ trong hư vô xuất hiện, hướng về trong cơ thể hắn ùa đi. Đó là, lực lượng của chư thần khế ước,